Khi trống canh điểm sang canh 4, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ánh mắt yêu thương rực sáng của Tấn Hiên, nàng e thẹn rúc sâu vào lòng hắn. Mạn Lăng, kể ta nghe mọi chuyện đi. Giọng hắn khàn đặc vì cuộc hoan lạc tối qua. Một vệt đỏ lan khắp mặt mũi ngu Mạn Lăng, sau khi trấn tĩnh, nàng ngoan ngoan thuật lại mọi sự. Thiếp có nằm mơ cũng không dám tin Hạnh Nhi lại đột ngột bỏ trốn như thế. Mọi việc diễn ra sau đó cứ như đã trải sẵn đường cho chúng ta vậy. Ngoài việc tiếp nhận vị trí tân nương của chàng, thiếp còn biết làm gì khác? Mọi chuyện trong cung sắp xếp ổn thỏa cả chứ? Đang là đêm đầu hạ oi bức nhưng hắn một mực ôm chặt lấy nàng, không chịu rời xa. Chàng cứ yên tâm, mọi việc đã được sắp xếp chu toàn. Vân Thái Y có bị liên lụy gì không? Hắn xoay người đặt nàng dưới thân một lần nữa. Dù bị liên lụy cũng sẽ có người cứu cô ấy, chàng không cần quá lo lắng. Giờ đây, đã không còn ngu hoàng hậu mà chỉ còn thê tử ngu Mạn Lăng của chàng. Chàng sẽ không ruồng bỏ thiếp chứ? Nàng thì thầm nói trong hơi thở gấp gáp. Cùng nắm tay nàng, mãi mãi không rời. Hắn khe khe đáp, 10 ngón tay cùng đang chặt vào nhau thay cho lời thề trước trời đất sông núi. Trong đại sảnh của ngu phủ, vợ chồng ngu Hữu thừa tướng kinh hoàng tới mức đứng cũng không vững. Đỗ Tử Bân vội chạy đến đỡ ngu Hữu thừa tướng, đề nghị cùng tiến cung làm rõ nội tình. Với trực giác tinh nhạy của thượng thư bộ hình, hắn mơ hồ cảm thấy trong việc hoàng hậu mắc bạo bệnh qua đời này có gì đó vô cùng kỳ lạ. Mấy ngày trước, Cổ Thục Nghi vừa bị sát hại, nay hoàng hậu đột ngột qua đời, lại còn cả chuyện Nguyễn Thục Nghi bị cung nhân đồn thổi gian díu với người khác nữa chứ. Mọi việc liên tiếp phát sinh như vậy, không phải có liên quan đến nhau đấy chứ. Hậu cung lúc này như đang phải bao phủ bởi một đám mây đen, nhưng đám mây đen này từ đâu tới đây? Đỗ Tử Bân nhảy lên ngựa, sắc mặt càng lúc càng đanh lại. Hoàng thượng giá lâm, đám thái giám cung nữ đang quỳ khóc thảm thiết ngoài đại sảnh trung cung vội đứng lên thi lễ. Hoàng hậu đột ngột mắc bệnh qua đời khiến bọn họ chỉ trong một đêm đã trở thành du hồn vô chủ, sau này biết phiêu dạt về đâu. Phi tần cung nhân sầu thảm đến cúng viếng, nhưng đáy mắt giáo hoành không chút lệ vương. Vị trí trung cung đang bỏ trống, đây chính là cơ hội béo bở để một bước biến thành phượng hoàng. Trong lòng bọn họ vui mừng còn không kịp ấy chứ. Lưu Huyên thần biết hôm nay tâm trạng Mạn Lăng nhất định sẽ vô cùng bi thương nên đã sớm định ghé đến bầu bạn để nàng khuây khỏa phần nào, nhưng không ngờ sứ thần Ba Tư đã tới Đông Dương. Quốc sự không thể chậm trễ, hắn đích thân ghé tới dịch quán tiếp kiến bọn họ, nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân cái chết của Cổ Lệ, sau đó tuyên bố luật pháp nước Ngụy không áp dụng cho người ngoại quốc nên sẽ nhanh chóng giao thác phu cho quý quốc để tự định đoạt. Sứ thần nuốt nhục không dám lên tiếng. Chỉ cầu xin Lưu Huyên thần mau chóng hỏa táng Cổ Lệ để bọn họ sớm mang cho về cho quốc vương Ba Tư. Cổ Lệ theo lý là phi tần nước Ngụy, vốn phải mai tang trong hoàng lăng, nhưng Lưu Huyên thần cũng là người thấu tình đạt lý, không muốn hương hồn nàng ta phải lưu lạc trốn tha hương nên nhanh chóng chấp thuận ý nguyện sứ thần. Sau khi trở về từ dịch quán, thái giám mặt mũi xám ngoét như cho hối hả chạy đến thông báo hung tin. Hoàng hậu nương nương đã ngã bệnh qua đời. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lưu Huyên thần là do không chấp nhận được hôn sự của Tấn Hiên nên ngu Mạn Lăng đã nhất thời nghĩ quẩn tìm tới cái chết. Trái tim như rơi xuống vực sâu, hắn vội vã đi thẳng tới trung cung. Chưa tới cửa tẩm điện hắn đã nghe thấy tiếng gào khóc rung trời. Linh đường đã được bố trí trong đại sảnh trung cung, ở giữa là cỗ quan tài đen bằng gỗ tử đàn, đèn lồng trắng răng mắc khắp nơi. Thái hậu vừa nghe hung tin, ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu bật. Đám cung nữ buộc lòng phải dìu bà về tẩm điện nghỉ ngơi. Lưu Huyên thần bước vào, đảo mắt nhìn quanh linh đường rồi dừng lại ở Vân Ánh Lục. Giọng hắn nghẹn lại, Vân Thái Y, khanh trị bệnh cho Hoàng hậu sao? Khi tôi đến trung cung, Hoàng hậu nương nương đang hấp hối, chưa kịp chữa trị gì thì nương nương đã nhắm mắt xuôi tay. Vân Ánh Lục đều trả lời. Sao lại nhập quan nhanh như vậy? Hắn nhíu mày, bước tới gần quan tài quan sát. Hoàng hậu ngu Mạn Lăng đã được thay hoàng phục, trên mặt chát một lớp phấn dày, dung mạo mờ mờ ảo ảo dưới ánh nến vàng vọt. Hắn kiểm tra hơi thở, không thấy. Khí lạnh trong quan tài tản ra khiến đầu ngón tay hắn cũng bất giác run rẩy theo. Công công phủ nội vụ nói hiện thời tiết đang oi nóng, nếu đặt linh cứu ở bên ngoài e sẽ làm tổn hại đến di thể của nương nương. Lưu Huyên thần đang định chạm tay vào Mạn Lăng lần cuối, thì Vân Ánh Lục đột nhiên giữ chặt tay áo hắn. Hoàng thượng, Di thể của nương nương đã được xử lý, nếu chạm tay vào, không tới 3 ngày sẽ bị thối rữa. Trước khi ra đi, nương nương không chăn chối lại điều gì sao? Hắn dừng lại, quay đầu hỏi, ánh mắt tinh anh quan sát mọi động tĩnh trên mặt Vân Ánh Lục. Không có, hoàng hậu nương nương ra đi rất thanh thản. Vân Ánh Lục cụp mắt, né tránh ánh nhìn sắc sảo của hắn. Có nhắc tới châm không? Lúc tôi tới, nương nương đã cấm khẩu. Thật vậy sao? Lưu Huyên Thần tiếp tục chia ánh nhìn. Lạnh lẽo về phía cô, Vân Ánh Lục nuốt nước bọt, gật đầu xác nhận. Hoàn toàn chính xác. Khanh có biết lừa dối châm sẽ có hậu quả gì không? Vân Ánh Lục thoáng do dự một chút rồi kiên định trả lời. Tôi không có gan lừa dối hoàng thượng. Vậy được rồi, phong quan. Một lúc sau, Lưu Huyên Thần lạnh lùng ra lệnh. Vân Ánh Lục khẽ thở phào, ưu tư trong lòng cũng nhẹ gánh phần nào. Khoan đã, trong đám phi tần đột nhiên có tiếng nói ngăn lại. Người khắp phòng đồng loạt ngẩng đầu quay phát lại. Viên Diệc Ngọc ném cho Vân Ánh Lục tia nhìn đầy căm tức, gằn giọng tuyên bố. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không phải mắc bệnh qua đời mà là bị Vân Thái Y Hà độc thủ. Nàng có dám khẳng định chuyện này không? Lưu Huyên Thần giọng lạnh băng, hỏi cô ta. Muội muội, không được nói lung tung. Ấn Tiếu Yên đứng bên cạnh kéo vạt áo Viên Diệc Ngọc, hà giọng khuyên can. Viên Diệc Ngọc từ ơ nhỏ đã nhiều phen chinh chiến cùng phụ thân, tính cách bộc trực khác hẳn đám nữ nhân yếu đuối chỉ biết nhốt mình trong khuê phòng sống qua ngày tháng. Trong cái chết của Cổ Lệ, cô ta mập mờ nhận thấy Vân Ánh Lục có liên quan đến, nhưng hoàng thượng lại cố tình trở mũi giáo khiến cô ta oan ức không thấu, cả ngày phải ở lì trong tẩm cung, chẳng còn mặt mũi nào gặp gỡ ai khác. Bây giờ lại nhìn thấy Vân Ánh Lục dễ dàng vượt qua sự nghi kỵ của hoàng thượng, Viên Diệc Ngọc không khỏi sôi máu, muốn dồn cô vào đường cùng. Hoàng thượng, trước khi chết, Cổ Thục Nghi từng gặp riêng Vân Thái Oai hoàng hậu bạo bệnh qua đời, bên người cũng chỉ có độc Vân Thái Oai hoàng thượng không thấy chuyện này kỳ lạ sao? Viên Diệc Ngọc hất mắt về phía Vân Ánh Lục, nói tiếp, hoàng thượng không thể chỉ nghe lời một phía được. Người phải cho triệu toàn bộ cung nữ trong tẩm điện hoàng hậu đến tra hỏi hoàng hậu phát bệnh như thế nào. Khi Vân Thái Y khám bệnh có cung nữ nào ở bên không, cô ta đã dùng những loại thuốc gì? Vân Ánh Lục bình tĩnh hỏi lại. Viên Thục Nghi, cô nói lưu loát như thế hẳn trong bụng đã có kết luận rồi. Vậy xin hỏi cô, tôi hạ độc giết hại Cổ Thục Nghi và ngu hoàng hậu với mục đích gì? Hừ, Viên Diệc Ngọc nhếch mép mỉa mai, tâm tư của ngươi có khác nào Tư Mã Chiêu đâu. Phi tần hậu cung chúng ta ai ai cũng biết, vì một lần được hoàng thượng lâm hạnh mà ngươi đã sớm dòm ngó vị trí trung cung, lợi dụng y thuật cao siêu của mình để loại bỏ từng chướng ngại. Đám phi tần trong tẩm điện kinh hãi dùng mình, ngay cả thái hậu vừa mới đặt chân đến linh đường cũng không khỏi hoảng hốt khủy ngã. Lưu Huyên Thần bặm môi, muốn nói rồi lại thôi. Vân Ánh Lục tức giận nhìn thẳng vào mắt Viên Diệc Ngọc, nhất thời chưa nghĩ ra được gì để phản biện. Lời vu cáo của cô ta còn sống sượng, khó nghe hơn cả thuyết trái đất diệt vong. Viên Thục Nghi, cô điên rồi. Bản cung rất bình thường. Người đừng cố lảng chuyện, chẳng phải ta nói trúng tim đen của ngươi rồi. Sao? Viên Diệc Ngọc quát tướng không chút kiêng nể. Cô bôi nhỏ tôi thế nào cũng được, nhưng hoàng thượng còn đang đứng đây. Cô nói xem, cô tận mắt trông thấy tôi trèo lên giường anh ta lúc nào hả? Vân Ánh Lục tức giận phản pháo. Đám người này sao ai cũng giống như chó dại vậy, động một tí là dọa cắn người. Không phải ngươi từng qua đêm trong tẩm điện của hoàng thượng sao? Đủ rồi, Viên Thục Nghi. Lưu Huyên Thần cao giọng quát lớn. Còn không biết đây là đâu mà dám buông lời sằng bậy. Nếu không có chứng cứ rõ ràng thì câm miệng lại cho trẫm. Hoàng thượng, chúng thần thiếp đều là phi tần được sắc phong của người. Vậy mà người hết lần này đến lần khác bao biện, che giấu tội lỗi của ả ta. Người thử xem như vậy có đúng không? Ngữ khí của Viên Diệc Ngọc không chỉ tràn ngập u oán, bất mãn mà còn lộ rõ bản tâm hẹp hòi, đố kỵ. Lưu Hoàng thượng, việc này nhất định phải nói cho rõ. Tôi, mặt Vân Ánh Lục đã đỏ gay vì tức giận. Không đợi cô nói dứt lời, Lưu Huyên Thần đã lạnh lùng cắt ngang. Vân Thái Y, khanh thật sự muốn nói rõ chuyện đêm đó ở đây sao? Tại linh đường, hàng trăm con mắt muốn rơi khỏi vành vì kinh ngạc. Trước mắt Vân Ánh Lục sao trăng bay lượn mòng mòng. Lưu Hoàng thượng đã thốt ra những lời đó thì dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được mối oan tày đình này. đang định lên tiếng đính chính thì Lưu Huyên Thần đã quay sang lừ mắt đe dọa khiến cô sợ hãi ngưng bặt. Lưu Hoàng Thượng lại bắt đầu đào hố rồi. Vân Ánh Lục hậm hực thầm than. Châm thân là thiên tử, tâm tư lúc nào cũng như chén nước phẳng lặng, tuyệt đối không thiên vị, nuông chiều bất cứ ai. Được, nếu Viên Thục Nghi đã nói như vậy, châm sẽ là rõ mọi chuyện, giải mối nghi ngờ trong lòng chúng ái phi. Cung nữ thân cận của Hoàng hậu là ai? Chén nước phẳng lặng. Cô cũng chỉ là giọt nước trong chén nước kia sao? Lưu Hoàng thượng nói vậy chẳng phải mang hàm ý cô cũng chẳng khác gì đám phi. Tần cung nhân kia, lúc này Vân Ánh Lục thật sự rất muốn tháo chạy. Là Mãn Ngọc tỷ tỷ ạ. Một tiểu thái giám đứng hầu ở bên ngoài khiếp đảm đáp. Mãn Ngọc đâu? Tôi sai cô ấy xuất cung tìm thuốc rồi. Vân Ánh Lục rầu rĩ đáp. Hoàng thượng xem, ngay cả người thân tín của Hoàng hậu cũng bị cô ta lấy cớ đuổi đi để tiện hạ thủ. Viên Diệp Ngọc vẻ mặt vô cùng đắc thắng vì chắc đã nắm được chỗ sơ hở của Vân Ánh Lục. Ấn Tiếu Yên nhắm mắt, thất vọng thở dài. Lưu Huyên Thần quay đầu lại, chậm rãi buông từng từ. Viên Thục Nghi, có cần thiết phải giống lên như mấy mụ đàn bà đố kỵ không biết giữ mồm giữ miệng thế không? Chẳng ai ngờ Hoàng thượng có thể nói ra những câu bạc tình như vậy, cả linh đường im phăng phắc không một tiếng động. Viên Diệp Ngọc há hốt mồm vì choáng váng. Chuyển dụ thái y đến đây. Lưu Huyên Thần uy nghiêm ra lệnh. Chỉ lát sau, dụ thái y lập cập bước vào. Dụ thái y, hôm nay trung cung có sai người đến truyền tin Hoàng hậu phượng thể bất an không? Dụ thái y chớp chớp đôi mắt mờ đục, nghĩ ngợi giây lát rồi cung kính cúi đầu tâu. Hoàng thượng, Vân thái y chuyên trị bệnh cho nữ nhân hậu cung nên cô ấy đi đâu làm gì chúng thần chưa bao giờ hỏi đến. Chỉ biết hôm nay, Mãn Ngọc ở trung cung có tới thái y viện lấy thuốc cùng tiểu đức tử. Được rồi, Lưu Huyên Thần gật đầu, lời nói của dụ thái y có thể chứng minh phượng thể hoàng hậu bất an từ trước, nhưng để xác định hoàng hậu qua đời là do bạo bệnh hay bị hạ độc, phải đợi chấm hội ý cùng thái hậu và ngu hữu thừa tướng xem có nên khám nghiệm di thể hay không đã. Hoàng thượng, lão thần đồng ý. Trong sảnh đường đột nhiên truyền đến giọng nói già nua, ai oán của ngu hữu thừa tướng, ai ra cũng đồng ý. Thái hậu nhoài người trước quan tài, giọng khản đặc vì đau khổ. Nếu quả thật bị người khác hạ độc thì ai ra sẽ tru di cửu tộc, không, thập nhị tộc kẻ đó. Ngu hữu thừa tướng đau khổ đỡ ngu phu nhân bước vào linh đường, ngoài ra còn có Đỗ Tử Bân mặt mũi xanh lét đi bên cạnh. Hữu thừa tướng và phu nhân tới được bao lâu rồi? Lưu Huyên Thần hắng giọng hỏi. Vợ chồng lão thần có mặt từ lúc Viên Nương Nương bắt đầu lên tiếng. Do đấy là chuyện riêng của hoàng thất nên lão thần không tiện quấy rầy. Hoàng thượng, lão thần đồng ý khám nghiệm di thể, bằng không, con gái lão thần có chết cũng không thể nhắm mắt. Khuôn mặt Vân Ánh Lục trong nháy mắt xám như tro, cô đưa mắt cầu cứu. Về phía Đỗ Tử Bân nhưng khuôn mặt thượng thư bộ hình lúc này không chỉ lạnh băng mà còn pha chút miệt thị, ghê sợ khi nhìn thấy cô. Vân Ánh Lục thất thần lo lắng, nhất định vì mấy lời sàm ngôn của Viên Diệp Ngọc nên Đỗ Tử Bân đã hiểu lầm cô và Lưu Hoàng thượng đã xảy ra chuyện trên dâu dưới bục. Lưu Huyên Thần lướt mắt một vòng quanh đại điện rồi nói, trước mắt mời Thái Hậu về cung nghỉ ngơi, ngu hữu thừa tướng và phu nhân cũng mau bình tâm hồi phủ, chuyện này châm nhất. Định sẽ điều tra rõ ràng. Dụ Thái Y, khanh là Thái Y nhị triều, đức cao vọng trọng, chuyện khám nghiệm di thể Hoàng hậu, châm giao cho khanh. Tuyệt đối không được mắc sai sót, cũng không được phép tiết lộ kết quả cho ai khác. Sau khi khám nghiệm xong, khanh hãy trực tiếp bẩm báo kết quả với phủ nội vụ và bộ hình. Hắn xoay người lại, điềm đạm nói với Vân Ánh Lục. Vân Thái Y, hiện giờ khanh đang là nghi phạm số một nên không được phép rời khỏi Hoàng cung nửa bước. Khi nào mọi sự sáng tỏ, chấm sẽ cho triệu khanh đến đối chất. Người đâu, mau dẫn Vân Thái Y tới phủ nội vụ, giam lại cho chấm. Tất cả mọi người có mặt tại linh đường nhìn nhau hoang mang, khó hiểu. Nghi phạm chẳng phải thường nhốt trong nhà lao bộ hình, hoặc đại lý tự sao? Phủ nội vụ chỉ là nơi nhốt thái giám và cung nữ phạm lỗi, đâu thể tính là phòng giam. Hai thái giám bước tới, lôi Vân Ánh Lục đang nhũn như con chi chi ra ngoài. Chàng có tin ta không? Khi bị lôi qua Đỗ Tử Bân, Vân Ánh Lục hụt hơi hỏi khẽ. Cô vốn tưởng rằng mọi chuyện đã được sắp xếp hoàn hảo, nào ngờ đã bị Viên Diệp Ngọc phá hoại trong nháy mắt. Lúc này đây Vân Ánh Lục mới nhận ra cái chết lại có thể cận kề đến thế nào, nhưng trước khi bước chân xuống hoàng tuyền, cô không muốn Đỗ Tử Bân hiểu lầm oan ức như vậy. Khuôn mặt anh tuấn của Đỗ Tử Bân rúm gió vì đau đớn, hắn quay sang, buông một câu chí tử, chờ xem kết quả thế nào đã. Vân ánh lục chua chát gục đầu, một hàng lệ lặng lẽ lăn dài xuống má. Đây là lần đầu tiên cô đau đớn đến mức rơi lệ và hóa ra nước mắt lại mặn chát như vậy ban đêm. Vì sao lại đột ngột xảy ra chuyện hoàng hậu bạo bệnh qua đời? Lưu Huyên Nghệ từ trong bóng tối bước ra, hỏi phủ đầu Ấn Tiếu Yên. Ngài hỏi thiếp, thiếp biết hỏi ai đây? Ấn Tiếu Yên phất tay áo áo, xoay người bước vào phòng. Tối nay, Lưu Huyên Nghệ không cải trang, chỉ khoát qua quýt bộ trang phục cung nữ rồi vội đến tẩm cung Ấn Phi. Đường nét khuôn mặt gã rất thanh tú, hài hòa nhưng thần sắc vẫn quỷ dị lạ thường, khiến người khác không khỏi dùng mình ớn lạnh. Không phải ngươi vẫn đang dòm ngó vị trí ở trung cung sao? Hoặc biết đâu ngươi sợ tiểu nha đầu đó lột mặt nạ của ngươi trước mặt Lưu Huyên thần nên cố tình giá họa. Bản vương gia đã nói rồi, ngươi không được tự ý ra tay, đừng tưởng áo tiên không vết chỉ khâu. Hay ngươi đang giáp tâm phá hỏng đại sự của bản vương gia? Lưu Huyên Nghệ siết chặt cằm Ấn Tiếu Yên, chập rãi cúi người ghé sát mặt cô ta. Ấn Tiếu Yên kinh hãi nhìn Lưu Huyên Nghệ, miệng lưỡi sắc bén thường ngày chẳng thể nào dụng nổi. Tế vương gia, phụ thân thiếp đang trong tay ngài, thiếp sao dám đi ngược ý ngài chứ? Huống chi trung cung vốn được canh giữ cẩn mật, dù thiếp có ý đồ cũng không thể ra tay được. Vậy mọi việc chẳng lẽ đúng như lời Viên Diệc Ngọc nói? Lưu Huyên Nghệ nhíu mày, mặt rắn đanh như thép nguội. Ấn Tiếu Yên thừa cơ lùi lại góc tường, lý nhí bẩm báo. Tế vương gia, đám người trong cung, không kẻ nào thiếp không dò ra tâm địa, ngoại trừ nha đầu kia. Khi ngây ngốc, khi khôn khéo, thực chẳng biết thế nào mà đề phòng. Ban đầu, thần thiếp vốn nghĩ hạng con sâu cái kiến như cô ta chẳng đáng để bận tâm đối phó, nhưng nhiều lúc sự bạo gan lớn mật của cô ta cũng khiến bản cung phải khiếp nhược chùn tay. Cô ta đã sớm phát hiện chuyện đám cung phi không thể hoài thai có liên quan đến món bánh bí truyền của thần thiếp, nhưng không hề tiết lộ với hoàng thượng mà lấy đó để uy hiếp thần thiếp. Chuyện của Cổ Lệ, có vẻ như cô ta cũng nắm không ít bí mật. Rồi ngay cả chuyện Tề vương gia ngài lẻn vào tẩm cung Nguyễn Nhược Nam bị thái giám phát giác sáng hôm qua nữa, thần thiếp nghe tin cả người bùn rùn. Nguyễn Nhược Nam lần này khó tránh tội lăng trì, và biết đâu trong lúc nguy khốn, cô ta tố giác ngài thì sao? Vậy mà Vân Thái Y vừa tới, mọi việc lại xẹp như bong bóng xà phòng, hoàng thượng khiển trách phủ nội vụ một trận rồi còn đích thân đến xin lỗi Nguyễn Thục Nghi. Hôm nay hoàng hậu bạo bệnh qua đời, cô ta cũng lại có mặt, thần thiếp vô cùng hiểm nghi nhưng đầu đuôi ra sao thì thật không rõ. Không rõ thì im miệng quan sát, sao lại làm loạn lên như thế? Lưu Huyên Nghệ nộ khí xung thiên, tức giận quát lớn. Các ngươi chĩa mũi dùi vào người khác, lẽ nào không biết mình cũng đang nằm trong tầm ngắm của kẻ khác hay sao? Viên Diệc Ngọc vốn rất nóng tính, lại luôn đố kỵ với những người lọt vào mắt xanh hoàng thượng. Thần thiếp không thể ngăn nổi cô ta. Ấn Tiếu Yên thầm oán hận, Lưu Huyên Nghệ luôn miệng nói Viên Diệc Ngọc có chỗ hữu dụng, vậy mà hôm nay thì rõ đẹp mặt. Nhưng bây giờ chúng ta chưa thể hạ thủ với cô ta được, nhớ đâu lại rước họa vào thân. Đúng là một quân cờ vô dụng. Lưu Huyên Nghệ phẫn nộ bước quanh phòng. Nếu phụ thân cô ta không có điểm lợi dụng được thì ta đã sớm một cước đạp chết. Lưu Huyên Nghệ bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên. Nếu cô ta chết dưới tay Lưu Huyên thần thì ngươi nói xem Viên Nguyên soái sẽ như thế nào? Căm hận thấu xương, chỉ mong ăn thịt uống máu. Viên Diệc Ngọc là đứa con gái yêu do chính ông ấy một tay dạy dỗ với hy vọng được dựa rồng ỷ phượng, thăng quan tiến chức nhanh chóng. Vương gia, không phải ngài từng nhận lời Viên Nguyên soái lập cô ta làm hoàng hậu sao? Sao nào, ngươi lại nổi cơn đố kỵ à? Lưu Huyên Nghệ trợn mắt nhìn cô ta, chậm rãi hỏi. Thiếp sao phải đố kỵ? Mơ ước cả đời của thiếp chỉ là được gặp lại phụ thân, sau đó sống yên ổn cùng Thiên Luy ở một vùng thôn quê hẻo lánh nào đó. Thiếp chỉ trộm nghĩ, Viên Nguyên soái nắm trong tay đại binh triều Ngụy, một khi đã cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ trong tay Tề vương gia thì ắt hẳn phải vì một mối lợi rất lớn, bằng không ông ta sẽ không mạo hiểm hy sinh như vậy. Ấn Tiếu Yên gọn lời giải thích. Lưu Huyên Nghệ trố mắt kinh ngạc. Ấn Phi thông minh hơn gã tưởng, xem ra sau này không thể xem nhẹ vai trò của cô ta. Đáng tiếc, biểu hiện của Viên Nguyên soái lại khiến bản vương vô cùng thất vọng, cho nên lời hứa đó ta không cần giữ. Tìm một cơ hội ra tay với Viên Diệp Ngọc. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng giá. Thái giám canh cửa bên ngoài lớn cao giọng hét lớn: "Là hoàng thượng, làm sao bây giờ?" Ấn Tiếu Yên bỗng chốc luống cuống tay chân, hai mắt cuống cuồng đảo quanh phòng tìm xem có chỗ nào giấu người được không. Lưu Huyên Nghệ nhất thời sửng sốt đờ người, bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng rõ, trong bóng tối còn vang lên giọng quát tháo: "Gào to như vậy làm gì, muốn giết người sao?" La công công tức giận quát lớn. Ấn Tiếu Yên hồn phi phách tán, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, kéo vội Lưu Huyên Nghệ ra sau tấm mảnh. Vừa mới xoay người lại, Lưu Huyên Thần đã thân chinh vào phòng. "Hoàng hoàng thượng!" Ấn Tiếu Yên vội quỳ xuống nghênh tiếp, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. "Ái phi, nàng sợ quá hay vui quá mà thành ra thế này." Lưu Huyên Thần thú vị nhếch môi, vén hoàng bào ngồi xuống tú đôn đặt trước mảnh tre. La công công tay cầm phất trần, đứng hậu phía sau. Ngoài cửa, một toán thị vệ cầm đao đứng canh, đuốc trong tay họ sáng rực như ban ngày. "Hoàng thượng đã lâu rồi không ghé tới tẩm cung của thần thiếp nên thần thiếp nhất thời không dám tin." Ấn Tiếu Yên nói xong, mồ hôi sau gáy lăn dài xuống sống lưng. "Ôi, trẫm thực không phải, trẫm không nên quá chuyên tâm đến quốc sực mà lạnh nhạt với các ái phi. Hôm nay trẫm cứ nghĩ mãi, cô Thục Nghi bất hạnh sớm bỏ mình, hoàng hậu thì mắc bạo bệnh qua đời. Trẫm chưa quan tâm gì nhiều đến hai nàng ấy nên trong lòng thật sự hối hận. Thế này đi, từ hôm nay về sau, trẫm nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn đến các nàng. Bắt đầu từ tối nay, trẫm sẽ ở lại tẩm cung của ái phi nhé." Ấn Tiếu Yên kinh hoàng thiếu chút nữa ngã quỵ, vội quỳ bò tới trước mặt Lưu Huyên Thần, khiếp nhược nắm vạt áo hoàng thượng, cắn môi trả lời: "Hoàng thượng thương yêu thần thiếp như vậy, thần thiếp quả thật nhận sủng mà không dám tin. Có điều hôm nay nguyệt sự của thần thiếp vừa mới tới, chỉ sợ không thể tận trách hầu hạ hoàng thượng." Lưu Huyên Thần nhìn cô ta, nhếch môi nói: "Ái phi thật biết cách dập tắt hưng phấn của trẫm đấy. Thôi được, nếu ái phi đã không tiện, trẫm khởi ra tới cung khác vậy." Lưu Huyên Thần lạnh lùng phất tay áo đứng dậy, mắt cũng chẳng buồn liếc Ấn Tiếu Yên đang phủ phục trên mặt đất, nhũn người chẳng thể đứng nổi. Lưu Huyên Thần vừa rời khỏi, Lưu Huyên Nghệ từ sau tấm mảnh đi ra, nheo mắt nhìn theo ra cửa. "Tế vương gia, sau này ngài đừng coi hoàng cung là hậu viện nữa, muốn tới thì tới, muốn cứ như thế này thì không cần hoàng thượng động thủ, thiếp cũng bị dọa đến vỡ mật mà chết mất thôi." Ấn Tiếu Yên lau mồ hôi trán, sắc mặt tái nhợt như cá chết. "Cảm tạ trời đất, hôm nay coi như tai qua nạn khỏi, nhưng mà sợ quá đi thôi." Lưu Huyên Nghệ trầm mặc, hồi lâu không lên tiếng. Chẳng hiểu sao gã lại dự cảm Lưu Huyên Thần không phải ngẫu nhiên mà tới, nếu đó là cố tình, gã hít một hơi thật sâu, dùng mình ớn lạnh. "Bệ hạ, bệ hạ!" La công công hối hả đuổi theo hoàng thượng, vừa rồi chân lão nô run tới mức đứng cũng chẳng vững. "Ngươi sợ hắn lao đến giết chấm hay sao?" Lưu Huyên Thần bật cười ha hả, đứng ở vị trí đó, hắn không dám làm sằng đâu. "La công công, đôi khi không nên mải đứng trên bờ xem hổ diễn. Thỉnh thoảng cũng nên sắn tay vào hang hổ diễn trò, chẳng phải thú vị lắm sao?" La công công dầu dĩ lắc đầu: "Bệ hạ, nếu đã quyết vào hang hổ, vì sao người không bắt hắn? Bây giờ hắn không giống kẻ hành sự một mình, mà là đang thâu bè kết đảng, bức bách quá sẽ thành chó cùng rứt dậu, chấm phải răng lưới hốt gọn một mẻ mới được. Hắn năm lần bảy lượt lẻn vào hoàng cung là vì điều gì, chấm cũng rất tò mò muốn biết. Dù sao mọi động tĩnh của hắn vẫn đang trong dự đoán của chấm, trước mắt không thể làm hắn kinh động được." "Bệ hạ, vậy ấn phi còn cần phải xử lý không? Cô ta có mệnh hệ gì thì hắn lấy đâu ra điểm dừng chân mỗi khi lén lút vào cung, quá bất tiện." Lưu Huyên Thần cười mỉa mai: "Vân Thái Y hiện đang bị giam giữ, giang thị vệ lại thất nghiệp rồi, bảo hắn quay lại canh giữ hậu cung đi." "Lão nô nhớ rồi." "Bệ hạ, vậy bây giờ người tới tẩm cung nương nương nào ạ?" "Ngươi coi chấm là hôn quân vô đạo, chỉ biết ham mê nữ sắc sao? Còn một đống tấu chương đang chờ chấm phê duyệt đấy." La công công kín đáo tặc lưỡi: "Bệ hạ mà biết ham mê nữ sắc sao? Đã hơn hai tháng nay, người không ghé đến tẩm cung của nương nương nào còn gì?" "Ôi, bệ hạ đi hướng nào vậy? Đó có phải là hướng ngự thư phòng đâu? Phòng tạm giam của phủ nội vụ kỳ thật chỉ là một gian chứa cỏ khô trong sân, bình thường chẳng có mấy ai lai vãng, chỉ có thái giám, cũng nữ mắc sai phạm mới bị nhốt vào đấy." giờ đang là mùa mưa, cỏ khô bên trong bốc mùi ẩm mốt thu hút đám chuột chít chạy vào trú ẩn. Không những thế, Vân Ánh Lục còn nghe tiếng phì phì ở góc tường ẩm. Chẳng lẽ là rắn? Rắn rất ưa ẩn mình ở những nơi vừa tối tăm vừa ẩm ướt như thế này. Rắn và chuột là hai loài sinh vật mà Vân Ánh Lục sợ nhất trên đời. Từ khi bị giam trong căn phòng này, cô so vai dán người vào cánh cửa, mắt nhìn quanh canh chừng đám chuột bò kia. Cô cố không nghĩ tới vận mệnh kế tiếp, hoàn cảnh đáng sợ trước mắt cũng đủ làm hoang mang thần chí rồi. Hoàng hôn buông xuống, căn phòng từ từ tối sầm lại. Vân Ánh Lục ngồi im trong bóng đêm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, càng nghĩ càng thấy lo lắng cho số phận của mình. Ngoài cửa, hơn 10 thị vệ lăm lăm đao kiếm, uy vũ canh gác bên ngoài. Công công, ngươi nói xem, Vân Thái Y có phải là cao thủ giang hồ không? Hai thái giám phủ nội vụ chụm đầu bên cửa sổ phía sau gian phòng quan sát. Tiểu thái giám thắc mắc hỏi, ta có nghe tin ấy bao giờ đâu? Thái giám lớn, tuổi hơn tặc lưỡi đáp, vậy sao phải phái nhiều cao thủ đến canh chừng một tiểu cô nương vậy chứ? Hai người chúng ta cũng đủ rồi, à, chỉ cần một người trong chúng ta cũng dư sức canh gác. Ngươi đúng là đồ đại ngốc. Canh chừng càng nghiêm càng chứng tỏ nghi phạm có thân phận quan trọng. Ngươi không nghe Vân Thái Y chính là tân sủng của Hoàng thượng sao? Hả, sao đằng kia lại nhiều đuốc như vậy? Đại thái giám nheo mắt quan sát đám đuốc đang rầm rập tới gần. Ôi, Hoàng thượng tới. Tất cả thái giám phủ nội vụ nhất loạt chạy ra sân, quỳ gối cúi đầu nghênh đón. Các ngươi đi làm việc của mình đi. Lưu Huyên Thần phất tay cho tất cả cùng lui. Thị vệ chia thành từng toán nhỏ, tản ra canh gác khắp sân. Ánh sáng của đuốc lọt vào gian phòng chứa cỏ khô, Vân Ánh Lục kinh ngạc quay đầu lại, đang định ghé mắt qua khe hở quan sát động tĩnh thì đột nhiên cửa bật mở. Vân Ánh Lục sợ hãi lùi vào góc tường. Hai thái giám mặt không chút biểu cảm bê một bộ bàn ghế vào, sau khi thắp đèn trên bàn xong, cả hai lẳng lặng bước nhanh ra ngoài. Tiếp đó, La Công Công bước vào, cầm theo giấy bút cùng một đống tấu chương đặt gọn trên bàn, ngoài ra ông còn bê đến hai đĩa trái cây, một đĩa đặt trên bàn, một đĩa đặt dưới đất. Mải mê sắp xếp, La Công Công chẳng buồn liếc nhìn phạm nhân đang mắt tròn mắt dẹt quan sát trong góc. Bắt đầu thẩm vấn sao? Vân Ánh Lục sửng sốt đến độ ngay cả nước mắt đọng trên mi cũng không dám rơi xuống. Sau khi La Công Công rời khỏi gian phòng, một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cô, cửa lại được đóng im lìm. Trong nháy mắt, không gian trong phòng chứa cỏ yên tĩnh lạ thường. Lưu Huyên Thần thản nhiên nhìn cô rồi ngồi xuống ghế, cầm bút son chuyên tâm đọc tấu chương trên bàn. Không biết là do ánh đèn hay bởi sợ thiên uy của Lưu Hoàng thượng mà mấy sinh vậy kinh tởm kia cũng bật tiếng rúc rích. Vân Ánh Lục giải đều cỏ khô rồi ngồi bó gối trong góc, trái tim đang hoảng loạn bỗng chốc yên ổn lạ thường. Trong phòng không một tiếng động, ngoại trừ tiếng lật giấy sột soạt của Lưu Huyên Thần. Một lúc lâu sau, Lưu Huyên Thần dụi mắt, buông bút, cầm lấy một miếng hoa quả bỏ vào miệng thưởng thức. Nhãn cầu lưu chuyển, đối diện với đôi mắt trong veo như hồ thủy của Vân Ánh Lục. Nàng không ăn sao? Hắn nhướng mắt nhìn đĩa hoa quả trên mặt đất. Vân Ánh Lục nuốt nước bọt, cô phải tận dụng cơ hội này giải thích rõ ràng mới được. Lưu Hoàng thượng, tôi không hại chết Hoàng hậu nương nương. Lưu Huyên Thần lại lấy một quyển tấu chương khác, vừa ăn vừa đọc. Ừ, tiếng trả lời của hắn lãng đãng như ẩn như hiện. Vân Ánh Lục ngừng một chút, đầu càng lúc càng cúi thấp. Lưu Hoàng thượng, tôi đã có người mình thích. Ừ, Lưu Huyên Thần lấy khăn lau tay, cầm bút phê vài câu vào bản tấu. Lưu Hoàng thượng, tôi cũng đã được định hôn ước. Ừ, Lưu Hoàng thượng, tôi không thể dây dưa với chồng người khác. Lưu Huyên Thần nhíu mày, khóe miệng khẽ mím lại thành nụ cười mơ hồ. Vân Thái Y, rốt cuộc nàng muốn nói gì với trẫm? Dưới ánh mắt sáng rực của Lưu Huyên Thần, Vân Ánh Lục theo bản năng xoay về phía góc tường né tránh ánh nhìn. Một con chuột nhắt vừa thò đầu ra thăm dò tình hình, vừa hay chạm phải tầm mắt của Vân Ánh Lục, cả người lẫn chuột đều kinh hãi tột độ. Người, á! Một tiếng vọt tới bên Lưu Huyên Thần, chuột, chít! Một tiếng biến mất trong đám cỏ khô. Vân Thái Y, cho dù nàng ôm ấp tình cảm với trẫm, nhưng nàng phạm lỗi, trẫm vẫn phải truy cứu. Lưu Huyên Thần cúi đầu nhìn Vân Ánh Lục đang run rẩy nắm chặt góc áo của hắn, chớp thời cơ trêu chọc. Vân Ánh Lục ngượng nghịu buông tay. Không phải, Lưu Hoàng thượng,

còn có một người vô danh khác đưa cho ông ta một đỉnh vàng in dấu quốc khố, đó chẳng phải là ám hiệu của hoàng thượng sao? Dụ Thái Y không khỏi trằn trọc cân nhắc. Vân Thái Y không biết là thần thánh phương nào mà khiến những người quyền cao chức trọng trong triều đình đều phải giang tay che chắn. Xem ra Thái Y viện về sau cũng là thiên hạ của cô ấy rồi. Hoàng thượng, Lưu Huyên Thần vừa đến cửa ngự thư phòng, Ngu Tấn Hiên đã bước đến chắp tay hành lễ. Lưu Huyên Thần đưa mắt quan sát Ngu Tấn Hiên một lúc lâu rồi cười nói, hôm nay Ngu Nguyên Soái không ở bên Tân Nương, định chạy đến chỗ này khoe hạnh phúc với chấm sao. Khuôn mặt đầy sẹo của Ngu Tấn Hiên đỏ bừng, thinh lặng không nói câu nào. Hai người bước vào ngự thư phòng, chờ Lưu Huyên Thần yên vị xong, Ngu Tấn Hiên mới trịnh trọng dập đầu tạ tội trước mặt Hoàng thượng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn không nói, Lưu Huyên Thần cũng không hỏi. Ngu Tấn Hiên dập đầu xong đứng dậy, Lưu Huyên Thần cầm tay hắn, hai người nhất thời đều cảm động không nói nên lời. Qua một hồi lâu, Lưu Huyên Thần bật cười lắc đầu. Chấm tốn công tổn sức bao năm, nói khô cả nước bọt cũng không lay chuyển nổi trái tim gỗ đá của khanh, vậy mà chỉ bằng một hành động vượt quyền của nha đầu kia, mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm. Chấm thực không biết nên cảm tạ hay nên oán hận nàng ta đây. Ngu Tấn Hiên ngượng ngùng khẽ cười, từ tận đáy lòng thần mang ơn Vân Thái Y, nếu cô ấy không ra tay cứu giúp, có lẽ cả đời này thần sẽ chết già trong cô đơn mất, còn giờ thần, hạnh phúc. Lưu Huyên Thần vỗ vai Ngu Tấn Hiên, tiếp lời. Ngu Nguyên Soái bật cười vui vẻ. Lưu Huyên Thần lặng nhìn gương mặt tươi cười của Ngu Tấn Hiên. Càng cười gương mặt xèo ấy càng thêm nhăn nhúm đáng sợ, nhưng hắn vô cùng cảm động. Đã lâu lắm rồi, hắn mới lại thấy Tấn Hiên vui vẻ như thế. Hoàng thượng có thể nể tình vợ chồng Vi Thần mà mở đường sống cho Vân Thái Y. Đừng làm khó Vân Thái Y có được không? Vi Thần phu nhân nhờ thần chuyển lời với Hoàng thượng rằng, đối tốt với cô nương ấy chính là với chính mình, sau này nhất định sẽ có hồi báo. Ngu Tấn Hiên đứng chờ ở ngự thư phòng, đã sớm nắm rõ kết quả nghiệm thi. Chấm nào dám làm khó nàng ấy? Khanh xem, một nguyên soái, một tả thừa tướng ra sức biện hộ cho nàng ấy, lại còn thêm một thượng thư trừng mắt với chấm ở đại điện nữa chứ. Tả thừa tướng, thượng thư. Ngu Tấn Hiên nhất thời kinh ngạc, hỏi lại. Lưu Huyên Thần bật cười thú vị. Hai người này hành sự không cùng mục đích, nhưng lại khiến chấm vô cùng hứng thú. Hoàng thượng đã có cách ứng phó với từng người như vậy, thần cũng yên tâm xuất kích ra xa trường sáng mai. Phủ nhân có đi cùng không? Có. Vậy khi nào quay về, hai người hãy ôm theo một đứa bé con để chấm ngắm nhé. Ngu Tấn Hiên ngẩn ngơ lắc đầu, thần không dám nghĩ đến điều ấy, được như hiện giờ đã là quá tốt rồi. Giờ khanh đang vui duyên mới nên nói thế thôi, một thời gian nữa, khanh sẽ không nghĩ vậy đâu. Ngày mai chấm sẽ tiễn hai người đến thập lý đình, lặng lẽ thôi, không tiền hô hậu ủng gì đâu. Hoàng thượng có thể dẫn theo Vân Thái Y đi cùng không? Thần muốn đích thân cảm tạ cô ấy. Lần sau thần quay về triều, có lẽ thân phận cô ấy không còn giống hôm nay nữa. Ngu Tấn Hiên kín đáo trêu chọc Lưu Huyên Thần. Lưu Huyên Thần nhướng mày, mỉm cười mơ màng. Chấm cũng chỉ mong là thế. Vân Thái Y được thả rồi ư? Viên Diệc Ngọc đang uể oải thưởng thức nước mơ trong tẩm cung của mình. Vừa nghe cung nữ gấp gáp bẩm báo, nước mơ trong miệng cô ta bỗng chốc lạnh tê cả chân răng. Đúng vậy, thưa nương nương, kết quả nghiệm di hoàng hậu nương. Nương là do bệnh tim đột phát dẫn đến mất mạng. Thượng thư bộ hình hiện đang trên đường tới phủ nội vụ để thả Vân Thái Y ra á. Tỷ tỷ, tỷ nói xem chuyện này là sao chứ? Làm sao có thể như vậy được, mới hai ngày trước, da rẻ hoàng hậu nương nương hãy còn hồng hào, má hồng môi đỏ, làm gì có dấu hiệu của bệnh tật. Viên Diệc Ngọc cả giận quay sang chút bầu tâm sự với Ấn Tiếu Yên đang vừa bước vào. Diêm Vương muốn ngươi canh hai chết, ngươi chẳng thể cầm cự nổi tới canh ba. Xem ra Diêm Vương ra coi trọng hoàng hậu nương nương của chúng ta rồi. Ấn Tiếu Yên thản nhiên đáp, muội muội, việc này muội đừng truy cứu thêm nữa. Can dự nhiều lại thành ra muội đang cố ý gây chuyện với Vân Thái Y đấy. Muội xem hiện giờ hoàng thượng sủng ái cô ta thế nào. Đánh chó phải ngó mặt chủ, muội đừng tự làm khó chính mình. Muội thực không chịu nổi cái vẻ làm bộ làm tịch của cô ta. Rõ ràng đã sớm bày trò dụ dỗ hoàng thượng vậy mà lúc nào cũng tỏ ra băng thanh. Ngọc khiết, yếu ớt vô tội. Tỷ tỷ, mấy ngày nay, hoàng thượng có tới chỗ tỷ không? Viên Diệc Ngọc u oán than vãn. từ khi tiến cung tới giờ, hoàng thượng chưa từng ghé đến chỗ muội, giờ vì chuyện Vân Thái Y lại thêm chán ghét muội. Muội thực hối hận vì đã giam mình trong cái lồng son này. Muội đừng nóng vội, ngày còn dài tháng còn rộng, chỉ cần sau này trước mặt hoàng thượng muội đừng tùy tiện nói bừa, đa ngôn ắt thất trách mà. Viên Diệp Ngọc kéo tay Ấn Tiếu Yên nũng nịu, nói: "Tỷ tỷ tốt, hoàng thượng tối qua chẳng đến chỗ tỷ sao? Tỷ lại còn có công chúa Thiên Luy làm chỗ dựa, tỷ nói giúp muội vài câu tốt đẹp nhé." "Muội cho là ngày nào hoàng thượng cũng hạ ra đến chỗ ta sao?" Nhắc đến chuyện tối qua, thật sự còn tim đập chân run. Vừa nghe ta gặp nguyệt sự không thể hầu hạ được, hoàng thượng đã tức giận bỏ đi. Muội biết người đi đâu không? Đi đâu? Hừ, tới phủ nội vụ, ngồi trong phòng giam cùng Vân Thái Y tới tận canh bốn mới quay về tẩm điện. Lại còn sợ phi tần khác không biết, đèn đuốc sáng rực cả một góc cung. Hoàng thượng ngồi trong phòng cùng cô ta sao? Hoàng thượng loạn trí mất rồi, chẳng lẽ trong mắt người, phi tần hậu cung chết sạch cả rồi sao? Vân Ánh Lục rõ là con hồ ly tinh thì mới có thể mê hoặc hoàng thượng thành ra như vậy. Không được, sớm muộn gì muội cũng phải tóm lấy cái đuôi hồ ly của cô ta, đánh cho hiện rõ nguyên hình. Viên Diệp Ngọc vốn quen đứng trên nhìn xuống, hận nhất là bị kẻ khác qua mặt. Ấn Tiếu Yên nhếch miệng cười khẽ, nhàn nhã bưng ly nước mơ lên uống. Đỗ Tử Bân bước vào phủ nội vụ, phất tay ra hiệu cho đám thị vệ canh gác, cả bọn gật đầu, xoay người rầm rập đi ra. Cửa phòng chứa cỏ khô vẫn mở rộng, Vân Ánh Lục cuộn người gối đầu lên tay, mũ y quan lệch sang một bên làm búi tóc sổ tung che khuất phân nửa khuôn mặt. Đỗ Tử Bân nhẹ nhàng đi đến gần, nín thở quan sát. Cả đêm qua hắn bức mình không được nghĩ tới nàng, nhưng càng gượng ép hình ảnh nàng càng thêm rõ mồn một trong tâm khảm. Bây giờ nhìn nàng và vật trong căn phòng cũ nát này, trái tim hắn oằn mình vì đau đớn, hệt như có ai đó đang bóp nghẹt vậy. Khi nghe tin nàng từng qua đêm trong tẩm điện của hoàng thượng, khoảnh khắc đó tâm can hắn chấn động còn hơn cả khi nàng kiên quyết từ hôn. Ngày ngày nhìn tiểu nha đầu ấy lớn lên, trổ mã xinh đẹp, hắn sao có thể chấp nhận được việc nàng đem lòng yêu thương người đàn ông khác. Từ khi nhìn thấy hoàng thượng và nàng kề đầu cười nói ở hậu hoa viên, hắn đã dự cảm hoàng thượng đối với nàng không bình thường. Nhưng lúc đó hoàng thượng vẫn đang lầm nàng là nam nhân, nên hắn mới dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàng thượng thiên vị nàng như vậy, có ai là không nhận ra? Với tư cách là người yêu của nàng, hắn sao có thể không đố kỵ, không phát điên lên được? Nàng chỉ là một thái y nhỏ bé trong hậu cung, mà sao hết lần này đến lần khác dây dưa dùng rằng đến những chuyện thị phi kỳ lạ này, là do nàng ngây ngốc hay là thực tâm muốn dính vào? Rồi cả việc Kỳ Tả thừa tướng ra mặt bảo vệ nàng là vì mục đích gì? Ánh Lục chỉ là một cô nương giản dị đơn thuần, nhưng sao hắn càng ngẫm càng thấy phức tạp thế này? Vân Ánh Lục vẫn không nhúc nhích, có vẻ như nàng chưa nhận ra sự có mặt của Đỗ Tử Bân. Lửa giận trong lòng hắn ngùn ngụt bốc lên, hắn cả đêm lo âu không sao chợp mắt nổi, còn nàng sao vẫn có thể điềm nhiên tĩnh tại như chẳng hề có chuyện gì xảy ra thế này? Hắn hắng giọng vài tiếng, Vân Ánh Lục hoảng hốt ngẩng phát đầu dậy, nhất thời chưa thích ứng được ánh mặt trời chói sáng, cô chớp mở mắt mấy lần mới nhận ra bóng người trước mắt là Đỗ Tử Bân. Chàng tới đưa ta đến nơi xử bắn sao? Cô lẳng lặng nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, sầu não hỏi, trong lòng tủi thân muốn cùng giải bày, nhưng vừa thấy gương mặt lạnh băng của hắn, mọi lời muốn nói đều bị nén xuống. Xử bắn? Đỗ Tử Bân sửng sốt hỏi lại. À, thời Ngụy còn chưa có súng, chỉ xử tử bằng đao. Có phải đến Ngọ Môn chém đầu không? Tội của nàng đáng chém sao? Đỗ Tử Bân nộ khí phừng phừng, lòng đau như xé. Vẻ mặt của nàng thản nhiên như thể đang nhắc đến chuyện tối nay ăn gì. Vậy tội của ta phải nhận hình phạt gì? Đôi mi dài chớp chớp chờ đợi tuyên án. Nàng được thả. Đỗ Tử Bân bực bội cúi xuống nhặt cọng cỏ vương trên mũ quan của cô. Ta không có tội sao? Vân Ánh Lục đứng phát dậy, không kịp nghĩ tới đôi chân tê dần do ngồi lâu của mình, nhất thời loạn quạng ngã khủy xuống. Chẳng lẽ nàng hy vọng mình có tội? Đỗ Tử Bân kéo cô đứng dậy, mày kiếm nhăn tít. Điều này sao có thể, sao có thể? Vân Ánh Lục thật không dám tin, nàng lẩm bẩm hồi lâu trong miệng rồi tóm chặt tay áo thượng thư bộ hình. Dụ thái y thật sự nghiệm thi cho hoàng hậu sao? Đỗ Tử Bân nhướng mày xác nhận. Đương nhiên. Á, Vân Ánh Lục đột nhiên thét lên thảm thiết, cô xoay người nhấc chân chạy ra ngoài. Ánh Lục, ta còn có chuyện muốn nói với nàng. Trong lòng Đỗ Tử Bân thoáng chút mất mát, chuyện qua đêm trong tẩm điện hoàng thượng, nàng vẫn chưa một lời giải thích với hắn. Về nhà hãy nói. Vân Ánh Lục vẫy tay chào rồi mải miết chạy nhanh. Vân Ánh Lục chạy ào vào thái y viện. Mấy lão thái y vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đám tiểu thái giám thì đang cặm cụi phơi thảo dược. Vừa nhắc thấy Vân Ánh Lục đến, tất cả đều sửng sốt trong giây lát rồi vội niềm nở lấy lòng. Vân thái y, cô không sao chứ? Vân Ánh Lục khách khí gật đầu rồi nhìn quanh một vòng, hỏi: Dụ thái y đâu rồi? Ta ở đây. Dụ thái y đương vào phòng đọc sách thuốc, suýt chút nữa trả lời nhầm thành: Thần ở đây. Dụ thái y, ông nghiệm thi cho hoàng hậu rồi. Vân Ánh Lục quan sát tỉ mỉ nét mặt dụ thái oai, đúng vậy, kết quả đúng như lời Vân thái y nói, hoàng hậu qua đời do bệnh tim đột phát. Dụ thái y không nhanh, không chậm cẩn trọng trả lời. Trong phòng mấy lỗ tai còn lại đều đang dựng thẳng đứng. Vân Ánh Lục há hốc miệng ngạc nhiên, cô chỉ nói hoàng hậu qua đời do bệnh nặng chứ có nhắc gì đến bệnh tim đột phát đâu. Cô không phải kẻ ngốc, thường ngày cô và dụ thái y không có giao tình gì đặc biệt, chẳng có lý do gì ông ta phải xả thân cứu cô cả, chẳng lẽ là cô kinh ngạc che miệng, anh ta vẫn ra tay cứu cô sao? Trong giây lát, Vân Ánh Lục đầu óc rối loạn, cảm xúc rối ren. Vậy vậy đã phong quan rồi sao? Đúng vậy, hiện đang đợi pháp sư đến làm phép, sau đó sẽ lập tức phong quan. Vân thái y, cô đi đâu vậy? Ông đang nói nửa chừng, Vân Ánh Lục đã chạy nhanh ra cửa viện. Tôi đi tìm tiểu đức tử. Tiếng nói của Vân Ánh Lục theo gió bay vào trong viện, đám thái y đưa mắt nhìn nhau, từ hôm qua tới giờ, sao chẳng thấy mặt tiểu đức tử đâu cả. Tiểu đức tử hiện như con lừa đang quẩn quanh say bột trong linh đường ở trung cung. Cậu ta hết vòng quanh quan tài, chắp tay lẩm bẩm khẩn cầu chư vị Bồ Tát lại chốc chốc. Chạy ra ngoài sân ngó nghiêng, mặt mày nhăn nhúm hết sức khổ sở. Mỗi khi linh đường không có bóng dáng ai, cậu ta lại lén lút dịch nắp quan tài ra một chút, nhẹ giọng gọi khẽ: Mãn Ngọc tỷ tỷ, tỷ còn sống không? Người trong quan tài vẫn im lìm như tượng gỗ. Ông trời ơi, ông trời ơi! Tiểu đức tử đấm ngực dậm chân rên khẽ. Vân thái y chẳng nói Mãn Ngọc tỷ tỷ uống xong bát canh thuốc sẽ tỉnh lại sau 12 canh giờ sao? Giờ sắp hết 12 canh giờ rồi, sao Mãn Ngọc tỷ tỷ vẫn còn chưa nhúc nhích? Ngày hôm qua, Mãn Ngọc tỷ tỷ bí mật gọi tiểu đức tử đến trung cung. Khi cậu ta đến nơi, Vân thái y và hoàng hậu nương nương đều có mặt ở đó. Bọn họ bàn bạc với cậu ta một hồi nhưng cậu ta vẫn ngơ ngác chẳng rõ đầu đuôi tai nheo ra sao. Mãn Ngọc tỷ tỷ thấy vậy liền bảo cậu ta cứ nghe lời nàng dặn là được. Nói xong, Mãn Ngọc và hoàng hậu nương nương liền đổi y phục cho nhau. Sau đó Vân thái y cho Mãn Ngọc tỷ tỷ uống một bát canh thuốc. Mãn Ngọc tỷ tỷ uống xong lập tức ngã lăn xuống giường, thân nhiệt giảm nhanh, nhịp tim ngừng đập. Tiểu đức tử sợ tới mức thiếu chút nữa khóc giống lên. Vân thái y vội bịt miệng cậu ta trấn an, sau 12 canh giờ nữa Mãn Ngọc tỷ tỷ sẽ trở lại bình thường. Tiếp đến, hoàng hậu nương nương vội chát đầy phấn trắng lên mặt Mãn Ngọc tỷ tỷ để hóa trang, nếu không chú ý, cậu ta cũng không nhận ra người nằm trên giường kia chính là tỷ tỷ đối thực của mình. Theo lời dặn của Mãn Ngọc tỷ tỷ, trước lúc uống thuốc, cậu ta vội đánh xe đưa hoàng hậu nương nương rời khỏi hoàng cung. Khi tiểu đức tử quay về, Mãn Ngọc tỷ tỷ đã được đưa vào quan tài, còn Vân thái y thì đang bị hoàng thượng thẩm vấn. Cậu ta trốn biệt sau cột lớn, nhét cả nắm tay vào miệng để tránh việc khóc nức vì sợ hãi. Chỉ trong mấy canh giờ dài dặc như thiên thu, người ra người vào đưa tiễn không ngớt. May mà Vân thái y đã có lời răn dọa nên không ai dám đụng vào quan tài vì sợ phượng thể nhiễm hỏa khí sẽ nhanh chóng thối rữa. Vì thế không ai biết người nằm trong quan tài chính là Mãn Ngọc tỷ tỷ. Lúc dụ thái y tới, cậu ta hai đến độ bịt chặt hai mắt không dám nhìn. Nhưng khi nghe kết quả từ chính miệng dụ thái y, cậu ta há hốc mồm không hiểu cớ gì mọi chuyện lại có thể giải quyết êm xuôi như vậy. Chờ đám phi tần cung nhân rời khỏi trung cung xong, cậu ta vội vã trà trộn vào linh đường. Thái giám, cung nữ ở trung cung đều đang sấp ngửa lo việc tang ma, nên linh đường vô cùng vắng vẻ. Tiểu đức tử lo cuống cả lên, râu tóc cũng sắp bạc trắng. À, thực ra cậu ta không có râu. Tiểu đức tử, tiểu đức tử. Bên trong ngoài phòng hoàng hậu đột nhiên truyền tới tiếng gọi khẽ. bà cô của tôi, tổ tông của tôi, Bồ Tát sống của tôi, rốt cuộc cô cũng tới rồi sao? Tiểu Đức Tử lẩm bẩm trong miệng rồi hộp tốc chạy đến trợ lực. Vân Ánh Lục cẩn thận nhìn ngó trước sau. Lúc này may không có ai trong linh đường, hai người hợp lực nâng nắp quan tài lên, bế Mãn Ngọc ra, tay chân Mãn Ngọc đã ấm trở lại, đầu ngón tay bắt đầu nhúc nhích cử động. Vân Ánh Lục dìu Mãn Ngọc vào gian phòng Lưu Huyên Thần vẫn nghỉ đêm trong trung cung, không quên dặn Tiểu Đức Tử nhanh chóng nhét chăn bông quấn cung trang vào quan tài rồi đóng nắp lại. Khi Tiểu Đức Tử hoàn tất nhiệm vụ quay lại, Mãn Ngọc đã mở mắt, nàng cúi đầu nhìn y phục sang trọng trên người mình, đột nhiên hắt xì một cái rõ to, Tiểu Đức Tử, ta cóng chết mất, vì muốn tăng tính chân. Thật cho vở kịch nên Vân Ánh Lục đã sai Tiểu Đức Tử đặt dưới đáy quan tài một tảng băng to để giả làm âm khí tử thi. Hơi lạnh từ tảng băng xông vào người Mãn Ngọc suốt một đêm nên việc nàng ta kêu rét chẳng có gì khó hiểu. Tiểu Đức Tử vừa khóc vừa cười nói, không sao rồi, Mãn Ngọc tỉ tỉ, để Tiểu Đức Tử ôm tỉ cho ấm. Nói xong, cậu ta nhào tới ôm chặt lấy Mãn Ngọc, khóc tu tu như thể trùng phùng ở kiếp sau. Vân Ánh Lục lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Bên ngoài, tiếng điếu, nhạc thê lương cử tấu, báo hiệu tăng nhân pháp sư bắt đầu làm lễ. Ba người dùng mình liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm. Trên đời này chuyện khiến người ta đau khổ nhất, khó chấp nhận nhất là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vạn Thái Hậu và Ngu Phu Nhân đau khổ ngồi trong góc phòng. Tại linh đường, các tăng nhân vây quanh quan tài, tay cầm cờ, miệng đọc kinh siêu độ. Thái giám, cung nữ quỳ phía dưới khóc khàn cả giọng. Mãn Ngọc không biết từ đâu chạy tới, ôm lấy quan tài, vật vã, khóc lóc, so ra thì nước mũi còn nhiều hơn nước mắt. Vạn Thái Hậu khóc cạn cả nước mắt, bà run rẩy nắm lấy tay Ngu Phu Nhân. Khi Mạn Lăng còn nhỏ, có lần ai ra ghé thắm Ngu Phủ, nhìn thấy bà búi tóc cho con bé, trên tóc còn cài một đóa mẫu đơn, tư dung vô cùng xinh đẹp, ai ra. Nhìn thấy con bé như nhìn thấy mình ngày nhỏ, trong lòng vô cùng yêu mến. Thế nhưng, ai ra lại không thể chăm sóc tốt cho Mạn Lăng, tuổi còn trẻ, con cái chưa có, vậy mà đã cô đơn vùi mình dưới ba tấc cỏ. Ai ra thật có lỗi với Mạn Lăng, sao con bé có thể nhẫn tâm bỏ ai ra mà đi thế chứ? Thái hậu, xin người đừng nói những lời như vậy, Mạn Lăng được ở bên người bao năm qua, đã là phúc khí của con bé rồi. Ngu Phu Nhân cũng khóc lóc vật vã đến mức mặt mũi sưng húp. Trên đời này làm gì có người mẹ chồng nào thương yêu con dâu như Thái Hậu. Mạn Lăng nhà thần thiếp như vậy cũng đủ. Không, không đủ, ai ra còn nợ con bé rất nhiều, yêu thương thế nào cũng không đủ, con bé. Vạn Thái Hậu đang nói nửa chừng lại lăn ra ngất xỉu vì quá đau đớn. Đám cung nữ theo hậu vội vàng đỡ bà dậy, định dìu vào phòng trong nghỉ ngơi. Cũng đúng lúc ấy Lưu Huyên Thần cùng bách quan đi đến phúng viếng, thấy tình cảnh đau thương của Thái Hậu, vội truyền chỉ ra lệnh. Mau đưa Thái Hậu về Vạn Thọ Cung nghỉ ngơi, đừng để bà đau lòng quá độ mà sinh bệnh. Đám thái giám, cung nữ già gian rồi vội dìu đỡ Vạn Thái Hậu đi về hướng Vạn Thọ Cung, dù đang hôn mê, khóe mắt Vạn Thái Hậu vẫn còn ngấn lệ. Ngu Phu Nhân cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi, bảo trọng thân thể. Lưu Huyên Thần ân cần khuyên nhủ Ngu Phu Nhân. Ngu Phu Nhân đau lòng khoát tay chối từ. Hoàng thượng, lão thân chỉ muốn ngồi cùng hoàng hậu trong mấy canh giờ cuối cùng này. Mạn Lăng của bà, từ một đứa bé còn thơm mùi sữa mẹ, đã trở thành một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, uy nghi ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Từng bước đi trong đời Mạn Lăng, người làm mẹ như bà còn điều gì hối tiếc đây? Có nằm mơ bà cũng không thể ngờ Mạn Lăng chỉ sống được 26 năm ngắn ngủi. Có phải vì Mạn Lăng quá nhu nhược, quá dịu dàng nên ngay cả ông trời cũng đố kỵ chăng? Lưu Huyên Thần mím môi, cúi đầu nói nhỏ. Phu nhân đừng quá bi thương, mỗi con người đều có số mệnh của riêng mình, thác đi sống lại cuộc đời mới âu cũng là chuyện vui. Sáng sớm mai Ngu Nguyên Soái đã phải dẫn đại binh ra xa trường, phu nhân cũng nên hồi phủ dặn dò Ngu Nguyên Soái mấy câu. Ngu Phu Nhân sửng sốt lặng người. Vừa hay hung tin, bà và Ngu Hữu Thừa Tướng đã vội chạy vào cung hỏi rõ nội tình, nhất thời quên khuấy mất Tấn Hiên và Tân Nương từ trong phủ. Vậy lão thân xin phép hồi phủ xem Tấn Hiên thế nào, sau đó sẽ quay lại trông nom di thể hoàng hậu. Lưu Huyên Thần trầm mặc tiễn bà một đoạn đường. Không cần gấp gáp, khi nào hạ táng hoàng hậu, phu nhân tới tiễn đưa là được. Ngu phu nhân thoáng quan sát sắc mặt Lưu Huyên Thần, lòng không khỏi đau như xé. Mạn Lăng và Hoàng Thượng bình thường vốn cũng thương yêu mặn nồng, vậy mà con bé vừa qua đời, trên mặt Hoàng Thượng chẳng có lấy một nét ưu tư, sầu muộn. Tình cảm phu thê hóa ra chỉ mong manh như tờ giấy vậy thôi sao? Bệ hạ, bên ngoài, một tiểu thái giám hoảng hốt chạy tới. Thái hậu vừa uống một bát canh nóng, sau đó người bắt đầu nôn. Nôn ra máu. Đã tuyên thái y chưa? Lưu Huyên thần kinh hoàng vừa hỏi vừa rảo chân chạy về hướng Vạn Thọ Cung. Tiểu thái giám cuống quýt chạy theo sau. Vân thái y vừa mới từ Trung Cung đi ra, hiện giờ đang tới Vạn Thọ Cung. Vừa được phóng thích khỏi phòng giam, nàng đã vội chạy tới Trung Cung, thực quá manh động rồi. Lưu Huyên thần mím môi thầm nghĩ, cũng may, Trung Cung cách Vạn Thọ Cung không xa. Vừa đi qua đường hoa, Lưu Huyên thần đã nhìn thấy Vân Ánh Lục đang thơ thẩn vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm ô gạch dưới chân. Vân thái y. Lưu Huyên thần mặt mày nhăn tít. Bệnh tình thái hậu nguy cấp như vậy, thế mà nàng vẫn còn vơ vẩn nơi đây. Hắn sủng ái cũng có giới hạn. Không phải để nàng hí hửng tới độ không biết trời cao đất dày ra sao. Xuyệt. Vân Ánh Lục nghe thấy có tiếng người gọi vội ngẩng đầu lên, giơ tay ra hiệu giữ im lặng. Ánh mắt Lưu Huyên thần vẫn không rời khỏi cô, sắc mặt xa sầm, bực bội. Lát nữa anh hãy vào, hiện thái hậu đang tiếp khách. Vân Ánh Lục thì thào nói. Lưu Huyên thần sửng sốt hỏi, bên trong là ai? Vân Ánh Lục chậm rãi trả lời, là Ngu Hữu thừa tướng. Toàn bộ cung nhân đã lui ra ngoài, tôi cũng chưa được triệu vào. Có khi lúc này liều thuốc tinh thần sẽ hiệu nghiệm hơn cả thần dược. Nàng đang nói hiêu nói vượn gì đấy? Lưu Huyên thần chắp tay sau lưng, đi thẳng vào trong. Cung nhân đứng ở ngoài sân đồng loạt quỳ xuống nghênh giá, nhưng lại không hề mở miệng thỉnh an. Vạn Thọ Cung lúc này im ắng lạ thường, vì thế tiếng trò chuyện trong phòng vọng đến khá rõ. Lưu Huyên thần nhẹ chân bước lên bậc thang. Thái giám chạy đến định ngăn cản nhưng rồi ngoan ngoan ngậm miệng trước thiên uy của quân vương. Thái hậu, người đừng quá đau buồn, chăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc sống lúc chết, âu đó cũng là lẽ thường của nhân duyên. Người đừng nên vì những chuyện sông trôi nước chảy mà làm tổn hại đến bản thân. Trong phòng vẳng đến giọng điệu thê thiết của Ngu Hữu thừa tướng, Lưu Huyên thần đột ngột dừng bước, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. Hắn xoay người phất tay ra hiệu cho tất cả cung nhân rời khỏi đây. Vân Ánh Lục đứng dưới tàng cây tránh nắng, hai tay không ngừng vung vẩy làm quạt, sốt ruột chờ đợi Thái Hậu tuyên gọi. A Thông, ai ra sao có thể không đau lòng được cơ chứ? Bao năm nay, Mạn Lăng chính là gửi gắm duy nhất của ai ra. Bây giờ con bé đột ngột ra đi, ai ra sống trên đời này liệu còn có ý nghĩa gì nữa? Vạn Thái Hậu khóc rưng rức, tiếng than khóc ai oán vang vọng khắp tẩm cung. Cả đời này, ai ra phải luôn nỗ lực tranh đấu, chịu đựng biết bao đau đớn dằn vặt, mãi cho tới khi Mạn Lăng tiến cung, ai ra mới biết hạnh phúc đích thực là gì. Nhưng sao ngày tháng hạnh phúc lại ngắn chẳng tày gang thế này? Thái hậu, Ngu Hữu thừa tướng bắt đầu lạc giọng, thần biết Mạn Lăng là hy vọng, là sinh mệnh của người, nhưng chuyện đã tới nước này rồi, người nhất định phải gắng gượng mới được. Nếu người có mệnh hệ gì, thần sao sống nổi đây? A Thông, Vạn Thái Hậu ngước đôi mắt, đẫm lệ lên, mệt nhọc chống tay ngồi dậy. Giờ ông đã vợ con để huề, lại là trọng thần giường cột trong triều, vinh hoa phú quý hơn người, ai ra đã có thể buông tay ông được rồi. Không, không thể, Ngu Hữu thừa tướng đau đớn lắc đầu, hốt nhiên nắm lấy tay Thái Hậu. Bao năm nay, ta ngày đêm nỗ lực để leo lên vị trí hôm nay chính là vì muốn rút ngắn khoảng cách với bà. Tuy chúng ta không có duyên nắm tay nhau tới bạc đầu, nhưng được như ngày nay, ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Thái hậu, bà còn nhớ không, ngày xưa bà là thiên kim quyền quý, còn ta chỉ là con trai tá điền trong phủ đệ. Hôm ta ngã từ trên cây dâu xuống, bà đã không quản địa vị cao quý của mình, ân cần lo lắng chăm sóc cho ta. Còn ta, từ ơ ngày hôm ấy trái tim đã lỗi nhịp vì bà. Thấy ta nghèo không có tiền đi học, bà đã bỏ tiền mua sách vở để ta theo nghiệp bút nghiên. Khi ta đỗ đầu kỳ thi hương, bà đã ôm lấy ta mà khóc vì vui mừng. Nhưng rồi bà bị tiến cung làm tú nữ. Trước hôm vào cung, bà đến nhà ta, trải đầu cho ta, vá áo cho ta. Bà còn dặn ta phải sống thật tốt, phải có tiền đồ. Tất cả những điều này, bà còn nhớ không?

Lưu Huyên Thần mỉa mai cười nhạt, nụ cười còn chưa tan biến, Vân Ánh Lục đã đột nhiên ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn ra chiều an ủi. Lưu Huyên Thần ngẩn ngơ sửng sốt, từ trước đến nay chỉ có hắn che chở người khác, chứ chưa từng có kẻ nào dám lớn mật vỗ về hắn. Như lúc này, có lầm không đó? Lưu Hoàng Thượng, Vân Ánh Lục buông hắn ra, bao dung lên tiếng. Tôi không có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng nếu khi tôi về già mà vẫn có người quan tâm đến thì hẳn sẽ vô cùng xúc động. Thái hậu và Ngu Hữu Thừa tướng chưa hề có ý định làm tổn hại đến gia đình người kia, cũng không làm chuyện gì qua giới hạn, mà lặng lẽ quan tâm tới nhau. Đấy chính là tấm chân tình đáng quý hơn tất thảy vàng bạc châu báu. Anh đừng có suy nghĩ lệch lạc. Lưu Huyên Thần giờ khóc giờ cười nhìn Vân Ánh Lục. Nàng chạy tới đây vì nghĩ hắn đang buồn bực với chuyện Thái Hậu và Ngu Hữu Thừa tướng sao? Đây đúng là một lý do tốt để xuống thang. Nàng hâm mộ họ sao? Trong đôi mắt hồ thủy của Vân Ánh Lục thoáng chút thất thần khó nhận ra. Đúng, tôi hâm mộ nhưng sẽ không cưỡng cầu. Nàng đương nhiên không phải cưỡng cầu rồi. Nàng đã có ý chung nhân, lại còn định hôn ước. Lưu Huyên Thần nắm lấy tay cô, thuận nước đẩy thuyền. Chấm mới là người âm thầm ngưỡng mộ, phỏng chừng cả đời này sẽ phải lặng lẽ đứng bên nhìn cô ấy ân ân ái ái cùng người khác. Không lòng già nào nghĩ tới chuyện kia, hắn đành lảng sang chuyện khác. Hả? Giọng điệu của Lưu Hoàng Thượng sao lại chua xót như thế? Trong thành Đông Dương này, ai dám tra tấn anh ta kia chứ? Kỳ thật chấm hoàn toàn có thể đoạt lại cô ấy từ tay người khác, nhưng chấm khinh thường cách làm đó. Chấm nguyện ý chờ đợi cô ấy chủ động tìm đến với mình, nếu cả đời này cô ấy không chịu đến, vòng tay của chấm nguyện giang ra vì cô ấy chọn kiếp này. Lưu Hoàng Thượng, vòng tay của anh lớn tới đâu? Vân Ánh Lục nuốt nước bọt, dò hỏi. Ôm cô ấy ước chừng vẫn còn rộng. Thì do Lưu Hoàng Thượng có rất nhiều cô mà. Vân Ánh Lục chỉ vào hoa viên muôn tía nghìn hồng cách đó không xa. Hậu cung của Lưu Hoàng Thượng có khác nào vườn hoa khoe sắc kia đâu. Lưu Huyên Thần cau mày nhíu chán. Chấm sẽ vì cô ấy mà gạt bỏ cả vườn hoa ngát hương kia, chỉ ôm ấp gốc cây màu lục. Vân Ánh Lục mỉm cười tư lự. Hy sinh lớn thật. Được rồi, Lưu Hoàng Thượng giờ đã có thể nói cười sảng khoái, phân tích rạch ròi. Tôi không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi hồi phủ đây. Ai bảo chấm không sao? Lưu Huyên Thần níu giữ tay cô. Lưu Hoàng Thượng, anh có chỗ nào không thoải mái à? Chấm hiện rất đói bụng. Vân Thái Y nấu cho chấm một bát cháo rồi hãy về phủ. Còn nữa, sáng sớm mai, chấm sẽ tới Vân Phủ đón nàng. Để làm gì? Vân Ánh Lục buồn bực hỏi. Lưu Hoàng Thượng đích thân làm thị vệ cho cô từ lúc nào vậy? Tới thập lý đình, xem họa mà nàng gây ra suốt hai ngày nay. Lưu Huyền Thần trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng buông lời. Kỳ tả thừa tướng là đại quan nhất phẩm triều đình nhưng phủ để lại giản dị như phủ của phú hộ bình thường. Ngoại trừ hậu hoa viên được thiết kế theo lối giang nam tao nhã ra, các lầu gác khác không có điểm gì nổi trội. Dưới gối của kỳ tả thừa tướng chỉ có một trai một gái. Kỳ công tử vừa tròn 18 tuổi, nhưng tính tình biếng nhác không thích đọc sách, cả ngày chỉ ưa tìm hoa hỏi liệu. Tên tuổi của các cô nương lầu xanh ở thành Đông Dương hắn còn nằm lòng hơn cả gia phả tổ tiên. Kỳ tả thừa tướng vốn định tập tước cho hắn một chức quan nào đó, nào ngờ hắn ngại chức vị gò bó, mới làm có một ngày đã vội treo ấn từ chức. Kỳ tả thừa tướng vốn không thể để nghịch tử ở nhà chơi bời lêu lổng mãi được, đành phải lấy yêu thương làm đầu, mở cho hắn cái thanh lâu ở khu Đông Thành lấy tên Linh Vân Các. Không ngờ kỳ công tử lại rất biết làm ăn, chỉ trong vài năm Linh Vân Các đã trở thành nơi sang hèn cùng hưởng. Chẳng cần biết anh là vương tôn công tử hay hạng khố rách áo ôm, chỉ cần có tiền muốn chiều kiểu gì cũng được. Hiện giờ, Linh Vân Các đã là thanh lâu nổi danh nhất thành Đông Dương, còn kỳ công tử thì sao? Vừa được thỏa mãn thú vui vừa có sản nghiệp trong tay, đương nhiên là vô cùng hả hê rồi. Đương nhiên, chẳng mấy ai biết kỳ công tử là ông chủ của Linh Vân Các mà chỉ nghĩ đó là khách quen ở nơi này. Tuy năng lực kinh doanh cũng không tồi, song kỳ tả thừa tướng cũng khó lòng chấp nhận nổi việc quý tử lại là một tên tú ông thượng hạng như vậy. Thế nên mỗi lần nhắc đến con trai, ông ta đều mở miệng nguyền rủa thằng con bất tài ấy. Lại nói thêm, thằng con bất tài ấy ngày đêm ở dịt Linh Vân Các, không thèm ghé về phủ để lấy một khắc. Kỳ tả thừa tướng tức giận chuyển hết yêu thương sang Kỳ tiểu thư. Kỳ tiểu thư quả là không làm phụ thân thất vọng, giấc mộng làm rạng rỡ tổ tông của ông rốt cuộc cũng thành hiện thực nhờ Kỳ tiểu thư. Kỳ tiểu thư hiện đang là nữ quán tứ phẩm duy nhất của triều Ngụy. Khuê phòng của Kỳ Sơ Thính tọa lạc ở hậu hoa viên, giường cột chạm trổ cảnh sắc bốn mùa vô cùng ưu nhã. Kỳ Tả thừa tướng hết lòng yêu thương con gái, ngoài khuê phòng còn xếp đặt trọng binh canh gác, ngoại trừ ông ta và phu nhân ra, chỉ có một nha hoàn thân cận được tùy ý ra vào khuê phòng tiểu thư, những người khác sẽ bị chặn lại trong phạm vi 10 trượng bên ngoài. Trong khuê phòng của Kỳ Sơ Thính, đèn dầu leo lét soi tỏ bóng dáng một cô gái mảnh rẻ bên mép giường, lặng lẽ ngồi thêu hải đường. Lưu Huyên Nghệ mỉm cười, lim dim quan sát dung nhan xinh đẹp của nàng ta. Tế vương gia, sao lại nhìn ta như vậy? Kỳ Sơ Thính hờn mát, liếc mắt đưa tình. Khuôn mặt tà mị của Lưu Huyên Nghệ bỗng chốc híp thành nụ cười dâm đãng. Sơ Thính, bản vương ngắm nhìn dung nhan nàng mà không khỏi nghĩ, có phải mỗi khi bản vương đeo mặt nạ giả trang thành nàng, nam nhân khác nhìn thấy cũng giống như bản vương lúc này, tim đập thình thịch, tay chân không yên. Kỳ Sơ Thính nghe vậy, mặt thoáng ửng hồng. Tế vương gia nói bậy gì đấy, trong lòng ngài hồng nhan chi kỷ không ít, bên người còn có chính phi, chắc phi, ta thì có là gì? Nàng là bảo bối của bản vương. Lưu Huyên Nghệ đi tới, ghé sát bên tai nàng thấp giọng thì thầm. Nói xong, hắn kéo tay Kỳ Sơ Thính đặt lên ngực mình. Nàng sờ xem, tim bản vương có phải vì nàng mà rộn ràng như trống trận không? Kỳ Sơ Thính xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn. Vương gia mau buông tay, phụ thân ta sắp đến rồi đấy. Giọng nói của Lưu Huyên Nghệ bỗng chốc trở nên khàn khàn lạ lẫm. Bản vương đã sớm bàn bạc chuyện này với thừa tướng rồi. Ngày ta bước lên ngai vàng cũng là ngày phong Kỳ tiểu thư làm hoàng hậu. Nàng sớm muộn gì cũng là người của bản vương. Hắn vừa nói vừa lần sờ vào ngực áo nàng. Thân thể non tơ của Kỳ Sơ Thính run lên từng hồi, hơi thở dần trở nên nặng nề. Tế vương phi đã sinh hạ vương tử cho vương gia. Ngoài ra trong cung còn có Viên Diệc Ngọc con gái Viên Nguyên Soái, ngôi vị hoàng hậu làm gì đến lượt ta? Sơ Thính, vương phi là do tiên hoàng tứ hôn cho ta, bản vương tôn kính nàng ấy nhưng không có chút yêu thương gì. Về phần Viên Diệc Ngọc, cô ta đã là nữ nhân của Lưu Huyên Thần, bản vương sao có thể ăn canh thừa uống nước cạn của kẻ khác chứ? Chỉ có Kỳ Sơ Thính nàng, cam nguyện vì bản vương náu mình trong khuê phòng chịu cảnh chăn côi gối chiếc. Phụ thân nàng dốc lòng đi theo bản vương, lập mưu hiến kế, tận tâm tận lực, vì thế vị trí đứng đầu hậu cung đương nhiên phải thuộc về nàng. Hắn khua môi múa mép như thể đã được ngồi trên ngôi cửu ngũ từ lâu. Kỳ Sơ Thính nghe cũng có lý, trong lòng vui mừng không sao tả xiết. Khi Lưu Huyên Nghệ ôm nàng ta vào lòng, sờ soạng dưới váy, nàng ta ngoan ngoan thuận theo, để mặc cho hắn làm càn. Mỗi lần Lưu Huyên Nghệ cải trang thành Kỳ Sơ Thính, đều phải ghé đến mật đạo trong căn phòng này, thế nên hai người sớm đã rất quen mặt. Nhưng Kỳ Sơ Thính bình thường vốn hay ngượng ngùng trốn tránh hắn chứ không bạo dạn như hôm nay, dù sao cũng là nữ nhân có nhan sắc, Lưu Huyên Nghệ đương nhiên không muốn buông tha cơ hội tốt này. Khi ngón tay thon dài vừa chạm đến váy lót của nàng, ngoài cửa có tiếng ho nhẹ, hắn hoảng hốt buông tay, quay lại vị trí ban đầu. Kỳ Sơ Thính cũng vội vàng chỉnh lại y phục đã phần nào sộp xệch. Kỳ Tả thừa tướng thong dong sải bước vào phòng. Sơ Thính, vào phòng nghỉ ngơi đi, phụ thân và vương gia có chuyện cần bàn bạc. Ông ta nhẹ nhàng nhắc nhở con gái. Kỳ Sơ Thính cầm lấy khung thêu, xấu hổ thỉnh an hai người kia rồi xoay người bước đi, không quên ném lại nụ cười tình tứ với Lưu Huyên Nghệ. Kỳ Tả thừa tướng nhận ra nụ cười ý tứ của tiểu nữ, mày rậm không khỏi trao lại. Hai người ngồi uống trà cùng nhau. Kỳ thừa tướng chiêu một ngụm cho nhuận họng rồi háng giọng mở lời. Vương gia, Sơ Thính tính nết đơn thuần, không rõ lễ quy, xin vương gia thứ lỗi. Lưu Huyên Nghệ cũng là loại vô cùng khôn khéo, thoáng nghe đã hiểu ngụ ý trong lời Kỳ Tả thừa tướng. Tả thừa tướng, chẳng lẽ ông lo lắng bản vương sẽ nuốt lời với Kỳ tiểu thư? Không phải, chỉ là phải giữ danh tiết trước khi xuất giá thì sau này mới được phụ quân tôn trọng. Kỳ Tả thừa tướng chậm rãi giải thích. Lưu Huyên Nghệ thầm đánh giá đối thủ rồi cười nụ cười đầy ý vị. Hôm nay khẩu khí của Kỳ Tả thừa tướng có phần nghiêm túc thái quá đấy. Trước kia, bản vương cũng từng nói cười với Kỳ tiểu thư mà có thấy Kỳ Tả thừa tướng nhắc nhở gì đâu. Sơ Thính là hoàng hậu tương lai của bản vương, có động tí tay chân cũng chẳng ảnh hưởng gì. vương gia, lão thần không trách cứ vương gia, khi nào ngài nắm được hoàng vị thì toàn bộ Mỹ nữ triều ngụy đều sẽ xếp hàng cho vương gia lựa chọn, nhưng hiện tại ngài vẫn nên lấy chính sự làm trọng. Lưu Huyên Nghệ phủi phủi tay áo áo, vẻ mặt có chút miễn cưỡng không thoải mái, Vân Thái Y được thả ra rồi. Lão thần đã đả thông dụ Thái Y, Vân Thái Y sẽ chẳng mảy may tổn hại đến một sợi tóc. Kỳ Tả thừa tướng nheo mắt hỏi, vương gia sao lại đột nhiên coi trọng một tiểu Thái Y như vậy, cô ta có ích lợi gì cho ngài? Lưu Huyên Nghệ che miệng ho khan, gượng gạo. Trả lời, Lưu Huyên Thần hiện rất sủng ái cô ta, nếu mua chuộc được cô ta, việc hạ độc Lưu Huyên Thần chỉ là một sớm một chiều. Nhưng trước đó vương gia đã sai người tiếp cận cô ta, cố ý ngụy tạo bằng chứng để hoàng thượng nảy sinh lòng ngờ, ra tay sát hại cô ta sao? Sau lần đến tề phủ chẩn bệnh, những việc cô ta biết cũng không ít đâu. Đúng thế, bản vương sai ông cứu cô ta, không phải sẽ làm hoàng thượng thêm nghi kỵ hay sao? Lão thần không cho là vậy, cái chết của hoàng hậu vô cùng kỳ quặc. Dù Thái Y mà chẩn ra kết quả xác thực thì cô ta sớm đã đầu lìa khỏi cổ rồi, như vậy không phải gọn gàng hơn sao? Bây giờ, cô ta lại bình yên vô sự, tiếp tục là mối hòa ngầm cho chúng ta. Kỳ Tả thừa tướng nhìn Lưu Huyên Nghệ đầy dò hỏi, cô ta có chút tác dụng với bản vương, hiện bản vương không muốn cô ta chết. Ánh mắt Lưu Huyên Nghệ càng thêm tối đen, khẩu khí càng lúc càng thiếu kiên nhẫn. Kỳ Tả thừa tướng thở dài, vương gia, tiểu sắc ắt nên tình, đại sắc tất hại người, nếu để hỏng đại sự, vương gia ngài, thừa tướng gia, ông cho rằng bản vương là công tử quý phủ sao? Lưu Huyên Nghệ bực bội cắt lời, khoanh tay ngạo nghễ nhìn ông ta. Kỳ Tả thừa tướng vô cùng sửng sốt, cơ thịt trên mặt dần giật không yên. Lão thần không dám, lão thần chỉ nóng vội muốn vương gia sớm bước lên ngôi báu, để triều ngụy thực sự quay về nhà họ Lưu. Lưu Huyên Nghệ chậm rãi xoay người, ánh mắt càng lúc càng tối lại. Bản vương hiểu tấm lòng Tả thừa tướng, ông cho là bản vương không sốt ruột hay sao? Nếu không bản vương việc gì phải bất chấp nguy hiểm, tối muộn như vậy còn ghé tới phủ thừa tướng làm gì? Ngày mai, ông hãy thượng tấu lên Lưu Huyên Thần rằng Kỳ Sơ Thính xin được tự do ra vào kho sách để tìm tài liệu giảng bài. Lần trước ta tới đó, bị quản sự ngăn lại không cho vào. Tiên hoàng vốn rất thích đọc sách, người còn có thói quen kẹp thư vào sách. Ta đã tìm rất nhiều nơi rồi nhưng vẫn không thấy, giờ ngẫm lại mới thấy bức thư đó nhất định được kẹp trong một quyển sách tiên hoàng từng xem. Chỉ cần tìm được bức thư đó, bản vương sẽ đường hoàng bước lên hoàng vị mà không cần phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, hao tâm tổn sức tìm kế. Kỳ Tả thừa tướng trịnh trọng gật đầu, được, lão thần chắc chắn sẽ tìm ra cách để vương gia được tự do ra vào kho sách. Vương gia, lão thần nhiều chuyện muốn nói thêm một câu, vương gia vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với Vân Thái Y. Lão thần vẫn luôn cảm thấy cô ta là một ngọn lửa ngầm, nếu không cẩn thận, một ngày nào đó, chúng ta có muốn dập cũng không dập nổi. Tả thừa tướng tuổi cao sức yếu, lá gan cũng nhỏ đi nhiều, bản vương tất biết có chừng mực. Lưu Huyên Nghệ cau mày, giọng điệu lạnh lùng như huyền băng ngàn năm. Kỳ Tả thừa tướng yên lặng quan sát Lưu Huyên Nghệ, trong mắt hiện ra một tia thất vọng, ông ta khẽ cắn môi, quay mặt nhìn ra bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Vân Ánh Lục không hề hay biết mình lại được người khác kiêng nể như vậy. Khi cô về tới phủ, mặt trời vừa mới xuống núi, dáng chiều đỏ rực phía tây, ngẩn ngơ nhìn ngắm hồi lâu, cô không khỏi nhớ tới ánh đuốc sáng bừng ở phòng giam phủ nội vụ tối qua, tâm tư mù mịt rối ren. Vân Viên Ngoại theo nghiệp buôn bán đã lâu nên rất an phận thủ thường. Vừa nghe tin con gái bị hoàng thượng bắt nhốt, hai vợ chồng tức thì hoảng hốt, chân tay luống cuống, ôm đầu khóc nức nở. Tiếp đó cầm ngân lượng đôn đáo hỏi thăm tin tức. Bình thường bằng hữu đãi tiệc, chuyện vui gì cũng có mặt, nhưng nay vừa nghe tin Vân tiểu thư bị hoàng thượng giam cầm, người nào người nấy đều lắc đầu như trống bỏi, ra sức biện minh rằng không phải không muốn giúp, mà là năng lực có hạn. Hai vợ chồng sốt ruột tới độ kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay, không có cách nào khác, đành mặt dày chạy đến nhà Đỗ gia bên cạnh. Đỗ Tử Bân sắc mặt còn tiều tụy hơn hai người họ, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh an ủi bọn họ vài câu rằng, bất kể tình hình có bi đát thế nào cũng sẽ cố hết sức nghĩ cách cứu Ánh Lục. Nhưng hiện tại chưa có kết quả nghiệm thi, đa sự lúc này sẽ là chữa lợn lành thành lợn què mất. Hai người ngẫm lại thấy cũng có lý, thấp thỏm bất an gắng trải qua một đêm không ngủ. Trúc Thanh khóc lóc thảm thiết, quỳ gối trước mặt Bồ Tát nói sẽ không gây sự với tiểu thư nữa, chỉ cần tiểu thư còn sống thì muốn gả cho ai, nàng cũng đều đồng ý. Vân Ánh Lục thật sự đã yên lành về phủ, không mất một sợi tóc, không thiếu một móng tay, sắc mặt còn an nhiên hơn cả bọn họ. Trong vân phủ, ai ai cũng vui mừng, bước qua chậu than, ăn tiết heo, sức hương thơm, dán bùa phù phép xả xui đủ cả. Lúc này vợ chồng Vân Viên ngoại mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng hoan hỉ vây quanh con gái ăn bữa cơm đoàn viên. Trúc Thanh bước trước bước sau quấn quýt không rời Vân Ánh Lục, luôn miệng kêu, tiểu thư, tiểu thư, giọng ngọt hơn cả mía lùi. Vân Ánh Lục nhíu mày, có chút không tiêu hóa nổi loại tình cảm tuồng trèo này. Cô vốn quen lạnh nhạt, không giỏi thể hiện bằng lời, đối với thứ tình cảm nồng đậm này, chỉ có thể thản nhiên mỉm cười cho qua chuyện. Đương ăn tối thì Tần Luận chạy đến, hắn vừa mới nghe chuyện của Vân Ánh Lục xong, vội vàng chạy tới tìm. Áo bào bằng lụa xanh càng tôn thêm nét tuấn tú mi thanh mày kiếm. Vân Ánh Lục lịch sự đón tiếp hắn, vợ chồng Vân Viên ngoại lần trước đưa lời từ hôn, bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt, nên cũng ít nhiều mất mặt. Hôm nay gặp lại, không biết nên xác định quan hệ với Tần Luận thế nào. Bốn người ngồi trong phòng khách, không khí im lìm lắng động. Tần Luận vốn là cao thủ khuấy động không khí, mặc kệ ở chung với ai, hắn luôn có biện pháp để người ta phải mở miệng trò chuyện. Nhưng hôm nay hắn có phần trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm quấn quanh Vân Ánh Lục, không chịu rời đi. Vân Ánh Lục từ xưa đến nay vốn là người giỏi làm hơn nói. Vợ chồng Vân Viên ngoại cũng không biết nên mở lời thế nào cho phải. Người này nhìn người kia, nhưng không có ai chịu mở lời. Vân Ánh Lục thấy bộ dạng quân bách của song thân, đành phải mở lời trước. Phụ thân, mẫu thân, hai người về phòng nghỉ ngơi trước đi, để con nói chuyện với Tần công tử. Vợ chồng Vân Viên ngoại như nhận được lệnh phóng thích, vội chào Tần Luận rồi rời khỏi phòng khách. Vân Ánh Lục và Tần Luận ngồi cách mấy ghế, ở giữa còn có bàn bát tiên, khoảng cách rất an toàn. Tần Luận lúc này vẻ mặt đầy ưu tư, trong ánh mắt u sầu khó hiểu. Còn sợ không? Tần Luận rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Anh hỏi chuyện tôi ngồi tu á? Tần Luận gật đầu. Ngoại trừ rắn và chuột ra, những mặt khác đều tốt. Vân Ánh Lục nhoẻn miệng cười. Tần Luận nhếch khóe miệng, cố nặn ra nụ cười như có như không. Có phải ta là vị hôn phu vô dụng không, khi không thể giúp được gì cho nàng? Việc này sao tôi có thể trách anh được, đó là chuyện ngoài ý muốn. Tôi chẳng phải đã yên bình trở về rồi. Sao? Ánh Lục, sau này những chuyện ngoài ý muốn nói không chừng sẽ rất nhiều rất nhiều. Tần Luận đột nhiên đứng bật dậy, vọt tới cầm tay cố. Mười ngón tay của hắn lạnh lẽo, run rẩy không ngừng. Ánh Lục, ta không muốn, chỉ là ta không có cách nào. Hắn đưa tay cô áp lên má mình, dù chỉ còn một phần nghìn cơ hội, ta cũng sẽ cố hết sức, nhưng ta thật sự bất lực. Ánh Lục, nàng phải tin là ta yêu nàng, sẽ có một ngày ta mãi mãi ở bên nàng, không để nàng phải chịu cô đơn nữa. Tần công tử, rốt cuộc anh muốn nói gì? Vân Ánh Lục khó hiểu hỏi lại, không phải anh đang căng thẳng quá mức đó chứ? Tôi không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Tần Luận chậm rãi buông tay, bật cười chua chát. Ánh Lục, nàng nghỉ ngơi đi, ta hồi phủ đây. Hắn đứng dậy, bước ra cửa, bóng dáng mệt mỏi như thể đang phải gánh trên vai 10 ngọn núi lớn. Vân Ánh Lục ngẩn ngơ nhớ lại hôm gặp hắn ở lầu Tụ Hiền, ở Từ Ân Tự, ở tiệm thuốc Tần Thị, lúc ấy trông hắn thật anh dũng tuất giật, đường hoàng mà ngông cuồng, khiến lòng người tràn ngập ý vị ngưỡng mộ. Không biết hắn đã gặp chuyện gì? Tần công tử, không phải anh đang gặp chuyện bất đắc chí gì chứ? Cô lo lắng đuổi theo. Tần Luận lắc đầu, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, ánh mắt chân thành khôn xiết. Sớm về phòng nghỉ ngơi đi, hôm qua gặp phải chuyện hoảng sợ như vậy, đêm nay phải ngủ thật ngon thì mới vui vẻ lại được. Để tôi tiễn anh tới cửa. Cô Tần ngần đi bên cạnh hắn. Không cần, bên ngoài nhiều muỗi lắm, nàng mau vào phòng đi. Tần Luận xua tay từ chối. Tần công tử, tôi hai ngày nữa tôi sẽ tới tiệm thuốc chữa bệnh từ thiện. Cô sửng sốt với chính những lời mình vừa thốt ra. Được. Tần Luận quay đầu lại, vẻ mặt bi thương nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Nàng khám bệnh, ta kê đơn. Được. Tần Luận đã đi khuất dạng, Vân Ánh Lục vẫn còn kinh ngạc đứng như trời trồng. tiểu thư, mau quay về phòng đi. Trúc Thanh vén mảnh xa, bước đến. Trúc Thanh, em nói xem hôm này Tần công tử có phải có chút không bình thường không? Vân Ánh Lục bâng quơ hỏi. Trúc Thanh thở dài trả lời. Tiểu thư, cô đột ngột từ hôn với Tần công tử đương nhiên là không thể vui vẻ như trước rồi. Từ hôn, Vân Ánh Lục bất giác hướng mắt về phía tiểu viện bên cạnh, qua đám dây leo mọc đầy bờ tường, cô thấy một bóng người đứng đó từ lâu. Vân Ánh Lục bước thẳng tới bờ tường, nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Đỗ Tử Bân, lòng cô ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Ánh trăng mùa hạ dịu dàng tỏa chiếu xuống trần thế. Trong góc tường, dế kêu giả dích không ngừng, đom đóm lập lòe quái dị trên từng khóm hoa, lại thêm cả cổ động viên muỗi, kết thành từng đàn, không ngừng vo ve cổ vũ. Vân Ánh Lục nín thở tập trung tâm trí, trong hoàn cảnh khác thường này, Đỗ Tử Bân vẫn một mực đứng im không nhúc nhích. Cô biết giữa bọn họ có một khúc mắc lớn nhưng không biết cụ thể nguyên nhân là gì, cũng không biết nên biểu đạt suy nghĩ ra sao, thậm chí ngay cả một câu chào hỏi bình thường cô cũng không thốt ra được. Ánh Lục, ta qua đó hay nàng tới đây? Bức tường giống như một trở ngại vô hình, ngăn chặn hắn và nàng. Trước kia, bờ tường này là chốn hẹn hò lãng mạn, còn nay lại là vật cản đường vô tri vô giác. Vân Ánh Lục im lặng một lúc rồi nói, chàng sang đây đi. Cô vừa dứt lời, thượng thư bộ hình thông thư đạt lễ, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc thời hiện đại, đã cuộn áo dắt hông, nhún người nhảy qua, động tác gọn gàng dứt khoát như đã từng làm nhiều lần. Sao vậy, động tác khó coi quá sao? Ánh trăng đổ chiếu xuống người Đỗ Tử Bân, tràn ngập khí khái anh hùng. Vân Ánh Lục hốt hoảng di chuyển ánh mắt, không không khó coi, chỉ là ta hơi giật mình chút thôi. Đỗ Tử Bân sửa lại y phục, nhẹ nắm lấy tay cô, vô cùng ấm áp, hoàn toàn khác với bàn tay Tần Luật. Ta không muốn đi qua cổng, làm vậy vừa tốn công chào hỏi vừa mất thời gian vô ích. Vân Ánh Lục khẽ gật đầu. Trúc Thanh rất thức thời tránh vào trong phòng thêu, vân phủ từ trên xuống chẳng còn mấy ngọn đèn sáng. Hai người chậm rãi tản bộ đến hậu hoa viên. Cảm giác nắm tay bước đi bên nhau như vậy thật giống mộng đẹp. Đi được một đoạn, Đỗ Tử Bân khẽ hỏi, Ánh Lục, nàng không có gì muốn giải thích với ta sao? Bất kỳ gã đàn ông nào nghe tin người con gái mình yêu ở chung một đêm với nam nhân khác cũng đều bất ổn như vậy. Đỗ đại ca, chàng tin ta chứ? Vân Ánh Lục lặp lại câu hỏi ở trung cung tối hôm qua. Ta chỉ thấy nàng làm những chuyện khiến ta không thể không sinh lòng ngờ. Dù đang ngấm men say tình ái, Đỗ Tử Bân rốt cuộc vẫn lạnh lùng, khắc chế như thường. Trong bóng đêm, một trái tim đang bị ngàn vạn mũi tên hành hạ, Vân Ánh Lục đau muốn ứa nước mắt, nhưng vẫn lặng im không nói năng gì. Cô rút bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi tay hắn, vừa quật cường, vừa cố chấp và cũng đầy thương tổn. Ánh Lục, Đỗ Tử Bân nhíu mày, ôm lấy bả vai cô lắc mạnh, không được trẻ con như thế, nàng muốn cả đời này ta hiểu lầm nàng sao? Viền mắt Vân Ánh Lục dần chuyển đỏ ửng, chàng biết rõ là hiểu lầm sao còn nói như vậy, chàng vốn dĩ đã không tin, ta giải thích thì phỏng có tác dụng gì? Cô tức giận giãy giụa khỏi tay hắn, xoay người chạy về hướng khuê phòng. Đỗ Tử Bân vọt nhanh đến, đau đớn vùi đầu lên cổ cô, nếu không tin nàng ta còn ngu dại đứng bên bờ tường chờ đợi làm gì? Ngày hôm qua, ta không bỏ mặc nàng, mà là tình thế không rõ ràng ấy, bất cứ hành động nào của ta cũng sẽ gây bất lợi với nàng, thứ ta làm được chỉ là chờ đợi trong đau đớn mà thôi. Ánh Lục, mau nói cho ta biết, buổi tối hôm nàng ở lại tẩm điện của Hoàng thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi, trong lòng ta như có lửa thiêu, ta sắp phát điên lên rồi. Vân Ánh Lục bị tình cảm trong giọng nói của hắn lay động. Khi nhìn thấy gương mặt hắn mỗi lúc một tiến sát, cô biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhưng không còn sức lực để quản thúc chính mình. Nỗi hoang mang rợn ngập trong lòng, không thể như vậy được, cô vẫn còn đang tức giận, không phải sao? Gương mặt Đỗ Tử Bân càng lúc càng sát, trong giây lát đó, khuôn mặt Lưu Hoàng thượng đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô. Nụ hôn của Đỗ Tử Bân quá nóng bỏng, quá mãnh liệt, không cho cô cơ hội để chối từ. Cô khẽ rên lên, trái tim đập dồn, mơ hồ cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Hắn nhẹ nhàng di chuyển nụ hôn lên mắt rồi chậm rãi quay về cánh môi đỏ mọng. Hắn dừng lại ở đây lâu hơn một chút, tỉ mỉ thăm dò tựa chú chim ruồi bé nhỏ đang say sưa khám phá nhụy hoa. Cô giống như người say rượu, im lìm để mặc nụ hôn của hắn di chuyển khắp nơi. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mân mê vành tai cô. Bọn họ lặng lẽ ôm chặt lấy nhau. Sức nặng của Đỗ Tử Bân khiến Vân Ánh Lục hơi khủy gối, nhưng cô không để tâm đến, hắn là người mà cô yêu thương, không phải sao? Đêm hôm đó ta ở lại tẩm điện của Hoàng thượng. Là do ban ngày Hoàng thượng bị ta va phải nên long thể bị kinh động, ta ở lại là để canh chừng, để phòng Hoàng thượng có gặp di chứng gì hay không thôi. Hơn nữa khi đó, Hoàng thượng vẫn không biết ta là nữ nhân mà. Cô gạt bỏ tôn nghiêm của mình mở miệng giải thích vì không muốn hắn hiểu lầm cô, và cũng vì muốn trao cho tình yêu mới chớm này một cơ hội. Ừ, Đỗ Tử Bân nhìn cô say đắm, ánh mắt đầy ẩn tình đó khiến cô bất giác run rẩy. Sau này nàng phải luôn ém mình giữ tiếng cẩn thận. Nhiệm vụ của nàng là chăm sóc sức khỏe cho nữ nhân hậu cung. Hoàng thượng là trang nam tử, dù long thể người bất an thì hãy cứ để thái y khác chữa trị. Không nên vì những chuyện này mà để lời ong tiếng ve, gây chuyện thị phi với các phi tần. Hắn ôn tồn khuyên nhủ, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được chuyển rời. Đỗ đại ca, người ta thích là chàng, ta không thể làm chuyện có lỗi với chàng được, chỉ có điều ta cũng sẽ không, lời vừa thốt ra miệng. Trong lòng Vân Ánh Lục không hiểu sao có chút chột dạ. Cô nhớ tới cuộc trò chuyện ở Ngự Hoa Viên chiều nay, trái tim cô không hiểu vì lẽ gì lại mềm đi mấy phần trước vẻ mặt cô đơn, giọng điệu tự diễu của Lưu Hoàng thượng. Ánh Lục, Đỗ Tử Bân siết chặt tay cô, cả hai tiếp tục tản bộ trong vườn, vừa đi hắn vừa âu yếm nghiêng đầu nhìn cô. Nói thật, ta cảm thấy nàng rất khác biệt so với ngày trước, khiến ta có cảm giác vừa xa lạ vừa mới mẻ. Đỗ đại ca thích ta như thế nào? Vân Ánh Lục căng thẳng hỏi, tim đập từng hồi như trống trận. Đỗ Tử Bân cười nhẹ, ra vẻ mông lung suy nghĩ. Ánh Lục lúc trước tính tình túy hứng, hoạt bát, còn nàng bây giờ lại có phần hướng nội, thanh nhã, thế nên ta không khỏi mâu thuẫn trong lòng. Trước kia nàng rất hấp dẫn ta, vì ta quá bảo thủ cứng nhắc nên nàng vừa vặn bù vào phần ta còn thiếu. Có nàng ở bên cuộc sống của ta không còn cô quạnh nữa, nhưng nàng cũng như cơn gió mà ta không thể nào khống chế, không thể nào nắm giữ. Còn hiện tại nàng rất dễ gần, thỉnh thoảng có chút hồ đồ cũng thực đáng yêu, nhưng nàng lại thách thức lẽ thường, vào cung làm thái y khiến ta cảm thấy quá đỗi xa lạ. Ha ha, so sánh một hồi chẳng biết thực giả thế nào, chỉ cần nàng vẫn là Ánh Lục của ta là được rồi. Vân Ánh Lục cắn môi dò hỏi, Đỗ đại ca, chàng không thích ta làm thầy thuốc. Ta cảm thấy nàng sinh ra là để làm thơ viết từ, chẩn bệnh bốc thuốc không phải điểm mạnh của nàng, bằng không sao nàng cứ để phiền phức theo đuôi mình suốt thế được. Giọng Đỗ Tử Bân hơi khàn khàn, hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, chân tình nhìn sâu vào mắt cô. Đỗ đại ca biết Ánh Lục rất mạnh mẽ, tiến cung làm thái y là vì muốn chứng minh cho ta thấy, nữ tử cũng có thể làm được mọi việc. Đỗ đại ca đã thấy và ta thực tâm ngưỡng mộ nàng. Ta yêu nàng, Ánh Lục. Đừng làm những việc bốc đồng đó nữa, hãy quay về làm đại tiểu thư Vân Phủ, làm phu nhân thượng thư bộ hình đi. Chúng ta sẽ trước hoa dưới trăng, ngâm thơ tụng phú, làm một đôi uyên ương thần tiên thế nhân ao ước. Cô thừa nhận những lời thổ lộ của hắn rất chân thành tha thiết, thế nhưng cô lại không hề cảm động. Đau đớn cuồng trào trong lòng như sóng chiều nước nâng, cô mệt mỏi nhắm mắt, trái tim lảo đảo rơi thẳng xuống đáy biển sâu. Kỳ thật người Đỗ Tử Bân yêu thương chính là hình bóng Vân Ánh Lục xưa kia. Chỉ có cô là vẫn tự lừa dối mình như đã điều rúc đầu trong cát nóng, nhưng những lời hắn nói đêm nay đã khiến cô thực tâm tỉnh ngộ. Cô có nên nói rõ mọi chuyện với hắn không? Nước mắt dọc theo gò má lăn xuống, cô gắng sức lau đi, nhưng lệ cũ chưa khô lệ mới đã lại trào xuống. Cô hận tạo hóa trêu ngươi, mặc kệ có phải 1000 năm luân hồi hay không, ông trời vẫn cứ muốn trêu đùa cô. Cơ uyển bạch không đẹp, lại thật thà ngốc nghếch, nhưng cô vẫn muốn được là chính mình. Nó mình trong hình dáng Vân Ánh Lục tài hoa xinh đẹp này, mọi thứ đều là hư ảo. Chỉ khi vào cung làm thái y, cô mới có thể thực sự là chính mình. Nhưng Đỗ Tử Bân không thích như vậy, cô phải làm gì đây? Vân Ánh Lục ôm mặt khóc nức, tình cảm đâu phải cái vòi nước, muốn mở là mở, muốn đóng là đóng. Một khi đã động tâm làm sao có thể dễ dàng quay lại được. Nhưng tình yêu này thực sự làm cô khổ tâm. Sao nàng lại khóc? Khuôn mặt anh tuấn của Đỗ Tử Bân ngơ ngác nhìn cô, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vân Ánh Lục hít một hơi thật sâu, quyết định nói rõ lòng mình. Đỗ đại ca, ta chỉ có thể ngốc nghếch thế này thôi, hay là chàng đừng thích ta nữa. Cô cũng có tôn nghiêm của mình. Nàng nói gì vậy? Đỗ Tử Bân của trách nhéo mũi cô, lời này chẳng giống Ánh Lục nói gì cả. Được rồi, không phải Đỗ Đại Ca đã nói rồi sao? Dù Ánh Lục có thay đổi ra sao trong lòng ta chỉ có mình nàng. Thế nên Ánh Lục nàng cũng không nên oán trách ta lòng dạ hẹp hòi. Nếu đã một mực thoát hôn với Tần Công Tử, nàng không nên đối tốt với hắn làm gì. Ngay cả Hoàng Thượng cũng phải duy trì khoảng cách nhất định. Hai ngày hôm nay, sự đố kỵ trong lòng hắn tăng lên không sao kể xiết. Cô cúi đầu thở dài, có lẽ vì đã thật lòng yêu thương hắn nên cô mới không thể nói rõ mọi chuyện được. Là cô sợ mất hắn sao? Nàng không nghe ta nói gì sao? Hắn tiếp tục căn vặn. Tần Công Tử qua lại mật thiết với người của Phủ Tề Vương nên triều đình đã cho giám sát hắn chặt chẽ. Anh ta chỉ là một thương nhân, sao lại phải qua lại mật thiết với người của Phủ Tề Vương? Vân Ánh Lục khó hiểu, hỏi. Hiện tại đảng Tề Vương càng lúc càng phô trương thanh thế, nhưng nàng đừng quan tâm đến chuyện này, tránh xa rắc rối mới là khôn ngoan. Triều chính ngày càng hỗn loạn, hậu cung cũng lắm thị phi, nàng chỉ cần làm cho tốt nhiệm vụ của mình là được, đừng nên đưa mình vào bể khổ. Ôi, ta thật rất không yên tâm về nàng. Đỗ Tử Bân lo lắng một chàng. Đỗ Đại Ca, chàng thực lòng quan tâm tới ta sao? Vân Ánh Lục mơ hồ hỏi lại. Vì sao? Tình yêu lại khiến một người tràn đầy tự tin như nàng trở nên hèn mọn như vậy. Cô ngốc, ta lúc nào cũng chỉ muốn nàng quẩn quanh ngay trước mắt ta, có như thế ta mới yên tâm được. Ánh Lục, đồng ý với Đỗ Đại Ca, chờ khi nào Tề Vương không còn chú ý đến, nàng hãy từ chức đi. Vân Ánh Lục ngẩng đầu nhìn chân, đôi mi đen nhánh chớp chớp vài bật, nhưng vẫn lặng thinh không nói câu gì. Trúc Thanh ở trong phòng sắp xếp lại quần áo mùa xuân, bỏ vào trong chiếc hòm gỗ trương, tai dỏng lên hết cỡ để nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Cửa kéo kẹt một tiếng, Vân Ánh Lục mang theo cơn gió mát ùa vào phòng. Trúc Thanh quay đầu lại, nhíu mày quan sát vẻ mặt bi ai của Vân Ánh Lục, không giống vẻ rạng rỡ khi hẹn hò chút nào. Tần Công Tử ghé thăm nên Đỗ Công Tử nói gì đó khiến tiểu thư không vui sao? Trúc Thanh khẽ hỏi. Vân Ánh Lục ngồi xuống mép giường, ngẩn ngơ nhìn anh nến. Trúc Thanh, em thích ta bây giờ hay là ta trước khi tự sát? Cô đột nhiên đặt câu hỏi. Trúc Thanh bĩu môi, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp váy áo. Hỏi vớ vẩn gì vậy chứ, lúc trước, bây giờ chẳng phải đều là tiểu thư hay sao? Vậy em thích ta làm thái y, hay thích ta làm thơ? Trúc Thanh bật cười, vỗ vỗ bả vai cô. Em thích tiểu thư làm thái y, trông vô cùng lợi hại. Và lại từ khi cô làm thái y, tính tình tốt lên rất nhiều, cũng dịu dàng hơn hẳn. Cô dịu dàng ư? Vân Ánh Lục không nhìn được bật cười, nhưng chỉ một thoáng sau, nét cười lại nhuốm vẻ bi ai như cũ. Thế nhưng có người lại không thích ta làm thái y đấy. Ai? Ai lại có mắt như mù, nói ra những lời ngớ ngẩn như vậy? Đỗ Công Tử sao? À, anh ta đương nhiên thích tiểu thư làm thơ viết từ rồi, đám văn nhân đều có cái sở thích khó ngửi đó mà. Trước kia mỗi khi nghe tiểu thư ngâm thơ, anh ta lại đứng ở trong sân, nửa ngày cũng không nhúc nhích, cười híp cả mắt. Tiểu thư, Tần Công Tử ngược lại rất thích cô làm thái oai cô xem, mỗi khi cô đến hiệu thuốc Tần thị chữa bệnh từ thiện, Tần Công Tử lại hơn hở như được ăn Tết sớm vậy. Trúc Thanh không bỏ qua cơ hội thuyết khách hộ Tần Luật. Vân Ánh Lục bĩu môi chán trường, không nói nữa, ta đi ngủ đây. Sáng mai còn có người tới đón ta ra ngoài có việc. Cô kéo màn hoa, ngả lưng xuống giường, xoay người che giấu vẻ mặt ảm đạm của mình. Sáng mai ai tới đón tiểu thư vậy? Gã thị vệ kia sao? Không phải, là người em đã gặp rồi. Trúc Thanh ậm ừ một tiếng rồi thổi tắt nến, đi ra gian ngoài. Ngả lưng, nàng ngủ cũng không sâu, chốc chốc lại nghe thấy tiểu thư trằn trọc không yên trong phòng trong, trở mình như nướng bánh suốt đêm. Bầu trời phía đông vừa rạng, một đám mây đen từ phía tây đã vội thổi tới khiến sắc trời tối sầm cả lại. Chỉ trong chốc lát, mưa bụi bắt đầu giăng kín, liên miên không dứt. Một chiếc xe ngựa màu nâu, cửa che mảnh sa dừng lại trước cổng Vân Phủ. Hai sa phu cao lớn cảnh giác đảo mắt nhìn khắp bốn phía, cung kính mời một chàng trai anh Tuấn, khí vũ hiên ngang trong xe bước xuống. Người này vẻ mặt an nhiên, ra hiệu với sa phu, ý bảo đến gõ cửa. trời vẫn còn nhá nhem tối, người trong cửa của Vân phủ chật vật mãi mới bước được xuống giường, dụi mắt hỏi: "Công tử, cậu tìm ai vậy?" Chàng trai trẻ tuổi phe phẩy chiếc quạt giấy, phủi đi mấy giọt nước mưa dính ướt trên người, trầm giọng đáp: "Ta có hẹn với Vân tiểu thư, hôm nay cùng đi tiễn một người bạn. Nàng ấy đã dậy chưa? Vậy mời công tử vào trong tránh mưa, để lão đi đến hậu viện xem sao." "Này, Trúc Thanh." Người trong cửa quay đầu nhìn thấy Trúc Thanh đang múc nước giếng trong sân, vội gọi: "Có vị bằng hữu của tiểu thư đến tìm, tiểu thư dậy chưa? Ai lại tới sớm như vậy chứ?" Trúc Thanh chật vật kéo gào, khẽ mím môi lẩm bẩm. Sau đó, nàng ta vẩy sạch nước trên tay, thong thả bước ra cổng xem sao. "Á." Trúc Thanh trông thấy vị công tử đứng ở ngoài cổng, sợ hãi bịt chặt miệng, xoay người chạy nhanh về khuê phòng của Vân Ánh Lục. Cả Vân phủ bị đánh thức bởi tiếng thét chua như giấm của nàng ta. "Tiểu thư, mau mau." "Là người đó." "Hoàng." Trúc Thanh hổn hển nói không thành lời. Người bị nàng đánh thức xoay người quay lại, nhưng chỉ nghe thấy nửa câu trên, nửa câu sau thì chẳng biết là gì. Một đám hai mặt ngơ ngác nhìn nhau. Vân Ánh Lục buộc dây lưng xong, từ trên lầu bước xuống. Quả thực không nên để người kia phải đợi lâu. "Tiểu thư, người tự mình tới đón cô tiến cung." Trúc Thanh lắp bắp hỏi. "Không phải." Vân Ánh Lục rảo bước nhanh hơn. "Em đừng hét lên như thế, bộ muốn cả thành Đông Dương này biết hay sao? Anh ta không phải là người có thân phận bình thường, tuyệt đối phải giữ bí mật." "Vâng, vâng." Trúc Thanh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đột nhiên nàng đứng sững lại. "Tiểu thư, em chỉ tiễn tiểu thư tới đây thôi, không ra cổng đâu." Nàng vừa rồi nhất thời kinh hoàng, còn chưa kịp hành lễ với hoàng thượng. Hoàng thượng người sẽ không trách tội nàng chứ? Vân Ánh Lục liếc nhìn Trúc Thanh rồi gật đầu chấp thuận. Lưu Huyên Thần đang đứng trong sảnh, tao nhã ngắm nghía chiếc quạt trong tay. Vân Ánh Lục bước vào, trông thấy người trong cửa đang đứng cạnh, nên không chào Lưu Huyên Thần, chỉ mỉm cười hỏi: "Chờ lâu không?" Hoàn cảnh bất thường lại sinh ra thân thiết. Lưu Huyên Thần nhớn mày giễu cợt, cũng không phải lần đầu chờ Vân Thái Oai muốn gặp nàng, dù sao cũng phải học cách kiên nhẫn. Đôi mắt Vân Ánh Lục cong lại thành hình bán nguyệt vui vẻ. "Sao lại có chuyện đó chứ? Anh ra lệnh một tiếng, tôi nhất định sẽ chạy đến ngay." Lưu Huyên Thần nhún vai, mặt vẫn lạnh tanh như thể vừa nghe xong một câu chuyện cười kém duyên. Sa Phu vén mảnh lên, hai người lần lượt bước lên xe. Vân Ánh Lục nhìn trước nhìn sau một hồi rồi ngạc nhiên hỏi: "La công công sao không theo cùng? Chỉ có mấy thị vệ này thôi ư?" "Nàng cho là ngự giá thân chinh, phất cờ nổi trống, rêu rao qua phố thì hay lắm sao?" Lưu Huyên Thần liếc mắt nhìn cô đầy khinh thường. "Đều là chuyện tốt mà nàng gây ra, chấm có thể để lộ ra sao? Trên đời này còn có chuyện Lưu Hoàng thượng không thể để lộ sao?" Vân Ánh Lục vặn hỏi, vẻ mặt điềm đạm dịu dàng. Xe ngựa quành qua một góc rẽ, người hơi nghiêng về phía trước, cô nắm chặt lấy thành ghế. "Chuyện mà Vân Thái Y làm, 10 chuyện thì có 9 chuyện không thể để lộ. Tôi toàn làm những chuyện kinh khủng như vậy sao?" Vân Ánh Lục chống cằm, nghiêng mặt nhìn hắn. "Còn dám nói nữa sao?" Lưu Huyên Thần hậm hực đáp: "Nhưng chấm vốn không phải người khoan dung độ lượng, sớm muộn gì nàng cũng phải trả giá thôi." Vân Ánh Lục cười khẽ: "Chỉ cần Lưu Hoàng thượng sai bảo, vi thần nhất định không phụ lòng người. Dám vỗ tay cam kết không?" Lưu Huyên Thần khích bác giơ tay lên. Vân Ánh Lục vỗ tay đánh bộ: "Có gì là không dám chứ?" 5 ngón tay của Lưu Huyên Thần siết lại, nắm chặt tay cô, khóe miệng vương chút nét cười mờ ám. Xe ngựa rời khỏi thành một lúc rồi dừng lại ở Thập Lý Đình ở ngoại thành. Trong đình, một đôi nam nữ đang đứng trú mưa, cách đó không xa là một cỗ xe 4 ngựa đang đỗ dưới tảng cây ven đường. Vân Ánh Lục chạy vội vào Thập Lý Đình tránh mưa. "Vân Thái Y." Một tiếng gọi vui mừng cất lên. Cô còn chưa định thần lại thì đã bị một cô nương lạ mặt lao đến ôm chầm lấy. Vân Ánh Lục ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. "Nương nương." Cô khẽ gọi. Là Nguyên Soái phu nhân. Gương mặt đầy sẹo của Ngu Tấn Hiên khẽ co giật. Hắn dịu dàng vỗ vai thê tử, ý dặn nàng không nên quá kích động. Ngu Mạn Lăng buông Vân Ánh Lục ra, quay đầu đối diện với ánh mắt ôn hòa của Lưu Huyên Thần. Trong nháy mắt, lệ tuôn như mưa. "Hoàng thượng." nàng nhẹ nhàng khom người hành lễ quân thần với Lưu Huyên thần. Mạn Lăng, vừa thành thân đã quay sang khách khí với chấm là sao? Lưu Huyên thần mỉm cười đỡ ngu Mạn Lăng dậy. Vân Ánh Lục lén lút quan sát nét mặt mọi người. Rõ ràng cô chưa hề nói gì với Lưu Hoàng thượng, sao anh ta lại biết Hoàng hậu giả chết, còn được gả cho ngu Nguyên soái nữa chứ? Ông trời ơi, ông trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô lúc thì nhìn ngu Mạn Lăng, lúc thì quay sang Lưu Hoàng thượng. Lưu Huyên thần ném cho cô ánh mắt, sẽ tính sổ với nàng sau, rồi quay sang hàn huyên với ngu Tấn Hiên. Đại quân xuất phát đã bao lâu rồi? Thần đã cho phó soái dẫn quan xuất phát từ canh năm, hiện tại hắn đã đi được ngoài 50 dặm, lát nữa thần cho ruổi ngựa đuổi theo. Tối qua, lương thảo đã được vận chuyển an toàn, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Hoàng thượng yên tâm, không đánh lui tặc từ Bắc Triều, thần tuyệt đối không quay về triều gặp người. Chấm tin khanh. Lưu Huyên thần quay lại nhìn ngu Mạn Lăng. Mạn Lăng, từ hôm nay về sau, muội không được phép thở ngắn than dài nữa. Chấm thật sự vui thay cho hai người đấy, đây quả là kết cục tốt đẹp nhất cho cả ba chúng ta. Hoàng thượng, tạ ơn người đã luôn khoan dung thần thiếp. 5 năm trong cung, thần thiếp đã sống rất vui vẻ. Ngu Mạn Lăng tủm tỉm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không tiêu hóa nổi của Vân Ánh Lục, nói tiếp. Thần thiếp có thể thỉnh cầu Hoàng thượng một chuyện không? Nói đi. Xin Hoàng thượng hãy đối đãi với Vân Thái Y như với thần thiếp trước kia. Tất cả những thứ thần thiếp có được hôm nay, nếu không có Vân Thái Y, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng nơi đáy nước mà thôi. Thần thiếp nợ Vân Thái Y nhiều lắm. Hồn phách Vân Ánh Lục rốt cuộc cũng chịu quay về chốn cũ, cô vội vàng xua tay. Không, không cần đâu, đấy chỉ là việc tôi nhất tay là xong thôi. Hoàng hậu nương nương, à quên, nguyên soái phu nhân không nợ gì tôi hết, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm vậy. Nàng xem mình là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn sao? Lưu Huyên thần chớp thời cơ châm chọc. Ngu Tấn Hiên và ngu Mạn Lăng nhìn nhau bật cười. Thừa tướng và phu nhân có sao không? Nhắc tới thừa tướng, ánh mắt Lưu Huyên thần tối sầm lại, nhưng mọi thứ lướt qua rất nhanh, rất khó để nhận ra. Ngu Mạn Lăng khẽ cười trả lời, đương nhiên là kinh hoàng vô cùng. Phụ thân còn nghiêm khắc răn dạy muội và phu quân một trận, thiếu chút nữa là lấy côn bổng ra đánh phạt. Thả bị đánh ta còn thấy dễ chịu hơn. Ngu Tấn Hiên lẩm bẩm trong miệng. Thừa tướng có bỏ qua không? Lưu Huyên thần hỏi thẳng. Phụ thân nói thần phải sống phải chết trung thành với Hoàng thượng, bằng không sao có thể xứng với lòng khoan dung như biển cả của Hoàng thượng. Được rồi, đừng tâm bốc chấm nữa. Ba chúng ta là bằng hữu tốt nhiều năm, có thể nhìn thấy người có tình sống bên nhau, âu cũng coi như giải quyết xong một tâm nguyện của chấm. Thôi không nói nhiều nữa, chờ khi nào hai người đem tin khải hoàn quay về, chấm nhất định sẽ lại ra thập lý đình nghênh đón. Ngu Tấn Hiên trịnh trọng gật đầu, hắn kéo ngu Mạn Lăng cùng quỳ, hai người hành lễ trọng với Lưu Huyên thần rồi. Ngu Tấn Hiên quay sang Vân Ánh Lục chắp tay nói, Vân Thái Y, đại ân này không lời nào cảm tạ cho hết. Ngày sau bản soái có chỗ nào hữu dụng, xin cô nương cứ mở lời. Phu quân, sau này chàng nhất định sẽ có cơ hội dốc sức vì Vân Thái Y. Ngu Mạn Lăng thân thiết cầm tay Vân Ánh Lục, Vân Thái Y, ta tin rằng có một ngày chúng ta sẽ có quan hệ mật thiết hơn, sẽ lại cùng nắm tay trò chuyện thoải mái trong tẩm điện. Vân Ánh Lục vui vẻ gật đầu, tôi rất mong chờ ngày ấy. Cô vốn không đủ tinh tế để nhận ra ẩn ý trong lời ngu Mạn Lăng, nhưng Lưu Huyên thần thì không như vậy, mắt phượng nhíu lại, hắn quở trách nhìn ngu Mạn Lăng. Ngu Mạn Lăng cả cười rồi dịu dàng bước lên xe ngựa cùng phu quân. Trong giây lát, cỗ xe ngựa kéo nhanh chóng biến mất trong màn mưa bụi mịt mù. Phu quân, sao thiếp thấy chàng đối với Hoàng thượng còn tốt hơn cả với thiếp? Ngu Mạn Lăng nhìn ngu Tấn Hiên vẫn đang quay mặt dõi mắt nhìn theo sau, vẻ mặt phụng phịu đầy ghen. Tị, thập lý đình càng lúc càng xa ngút mắt. Hoàng thượng đối với ta mà nói, không chỉ là một vị quân chủ, người còn là bằng hữu, là... Ngu Tấn Hiên thu hồi ánh mắt, yêu thương ôm Mạn Lăng trên đầu gối mình. Nàng ghen tị sao? Ôi, nguyên soái xuất chinh xa trường mà không cưỡi chiến mã, lại ngồi trong xe ngựa cùng thê tử, không biết bọn lính dưới trướng sẽ đồn thổi thành giai thoại gì đây? Ngu Mạn Lăng tháo chiếc mũ sa che mặt xuống, cười nói, có một chút, nếu có một ngày thiếp và hoàng thượng cùng rơi xuống sông, chàng sẽ cứu ai trước? đương nhiên là hoàng thượng. Ngu Tấn Hiên chẳng hề do dự đáp. Mạn Lăng bĩu môi hờn dỗi, phu quân độc ác, chờ chàng cứu hoàng thượng xong, nói không chừng thiếp đã chết đuối rồi, khi đó chàng sẽ phải hối hận cả đời. Không đâu, nếu không cứu được nàng, ta sẽ đuổi theo tới tận âm phủ, lấy mạng mà đền. Khẩu khí anh dũng hoàn toàn không giống nói đùa. Ôi, phu quân ta thật đúng là không ngốc bình. Thường, chàng yên tâm đi, tình huống đó không thể xảy ra đâu. Hoàng thượng được bảo vệ cẩn mật như vậy, ngay đến cả mép sông chắc gì đã được lại gần. Dù nhỡ có sẩy chân rơi xuống nước, thì đám thị vệ đông như kiến cỏ của người cũng sẽ hăng hái nhảy xuống ứng cứu. Thiếp hiểu phu quân, hoàng thượng trong lòng chàng rất quan trọng, thiếp cũng vậy, nên mới thật tâm chúc phúc huynh ấy. Kỳ thật huynh ấy là người rất trọng tình cảm, hậu cung phi tần nhiều như mây, nhưng trong lòng huynh ấy vô cùng cô đơn. 5 năm thiếp ở trong cung, chưa từng thấy huynh ấy sủng ái, thổ lộ tình cảm với ai. Nhưng mà, hiện tại hình như huynh ấy đã không còn cô đơn nữa, lại còn biết nói đùa, thật là mất uy thiên tử. Nàng muốn nói đến Vân Thái Y sao? Ngu Tấn Hiên nhíu mày. Ngu Mạn Lăng gật đầu. Tấn Hiên mỉm cười. Hắn cũng cảm thấy dạo gần đây tính tình hoàng thượng đã thay đổi, nhưng hóa ra là để chinh phục trái tim Vân Thái Y sao? Hắn tặc tặc lưỡi. Con đường tình ái của hoàng thượng xem ra còn đằng đẵng lắm đấy. Tại Thập Lý Đình, Vân Ánh Lục và Lưu Huyên Thần cũng không lưu lại lâu. Cỗ xe ngựa của vợ chồng Ngu Tấn Hiên vừa khuất dạng, hai người cũng xoay người về xe. Vừa lên xe, Lưu Huyên Thần liền nhìn Vân Ánh Lục chằm chọc, ra chiều có oán phải trả, có nợ phải chịu. Dưới ánh mắt chòng chọc của hắn, Vân Ánh Lục nuốt nước bọt, giơ tay chịu trói. Lưu Hoàng thượng, tạ ơn anh. Nàng tạ ơn chấm chuyện gì? Lưu Huyên Thần nhanh chóng ngắt lời, không ít lần chấm cho nàng cơ hội tự thú, nhưng nàng vẫn mặt không đổi sắc, một mực chối từ. Nàng đúng là một tiểu hồ ly biết che giấu cái đuôi đong đưa của mình. Hôm nay chấm dẫn nàng tới đây là nàng tận mắt chứng kiến, không còn dám nói bừa. Nói đi, nàng có lừa chấm không? Có. Vân Ánh Lục cúi đầu hối lỗi. Vân Ánh Lục ơi là Vân Ánh Lục, nàng mượn gan ông trời sao? Nàng dám trộm hoàng hậu của chấm để nam nhân khác cưới làm vợ, nàng nói xem sự sỉ nhục đó chấm có thể nuốt trôi hay không? Không thể. Hả? Vân Ánh Lục ngẩng đầu ngạc nhiên. Lưu Hoàng thượng, không phải anh vẫn muốn tác hợp cho Ngu Nguyên Soán và hoàng hậu sao? Đó là chuyện của chấm, vì sao nàng phải nhúng tay vào? Nàng liên quan gì tới chấm chứ? Ánh mắt như hổ rình của Lưu Huyên Thần càng lúc càng ghé sát. Vân Ánh Lục bất giác lùi người ra sau, nhưng sau lưng là thành xe, không còn chỗ để trốn nữa rồi. Cô dán sát người vào vách xe, thất thần nhìn đôi mắt sáng rực của Lưu Huyên Thần, hồn siêu phách lạc, không biết nên xử trí thế nào. Lưu Hoàng thượng, thực xin lỗi, tôi xin nhận lỗi với anh. Giọng cô không khỏi có chút nghẹn ngào lo sợ. Nhận lỗi? Nhận lỗi có thể khiến hoàng hậu trở về bên chấm sao? Nếu nương nương trở về, người trong cung sẽ bị dọa đến điên mất. Nhưng còn chấm thì sao? Nàng tính bồi thường thế nào? Hắn sang sảng quát lớn. Vân Ánh Lục chớp mắt liên tục, như thể vừa mới có một con côn trùng suối quẩy bay vào mắt, cắn răng trả lời, vậy tôi cam tâm. Ngồi tù? Ngồi tù chấm lại phải ngồi cùng nàng, canh đám chuột rắn không cho chúng sơi tái nàng. Thị vệ trong cung cũng phải tăng ca bảo vệ nàng trước đám người lòng lang dạ sói kia. Đây không phải là lại gây thêm phiền phức sao? Ngồi tù không được, chém đầu đương nhiên càng không được, cô vẫn còn yêu mạng sống lắm. Vậy Lưu Hoàng thượng, anh có cách gì không? Vân Ánh Lục khiêm tốn thỉnh giáo. Chấm đã nói rồi, lừa gạt chấm, nàng sẽ nhận hậu quả như thế nào? Lưu Huyên Thần chậm rãi dò hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Ánh Lục tái nhợt, cô gượng cười nói, Lưu Hoàng thượng lúc ấy chỉ nói đùa với tôi thôi. Vua không nói chơi. Vân Ánh Lục sửng sốt, đôi mắt to tròn láo liên xoay đảo ngẫm nghĩ, nếu vua không nói chơi thì anh chẳng phải đã thừa nhận lời bẩm tấu xác nhận nguyên nhân hoàng hậu tử vong của Dụ Thái Y rồi sao? Lưu Hoàng thượng, chẳng phải anh cũng đã cho chiếu cáo thiên hạ, cử hành quốc tang, mai táng hoàng hậu ở Hoàng Lăng. Lưu Hoàng thượng, hoàng hậu mà anh đang nói tới là ai vậy? Dùng mâu của hắn đâm vào lá chắn của hắn, cô phản lại Lưu Huyên Thần một đòn khá đau. Lưu Huyên Thần nhàn tản mỉm cười, trông không có vẻ gì là đang cuồng nộ tức giận cả. Vân Thái Y thật đúng là không chỉ tài mạo song toàn mà còn thông minh hơn người, châm thực vô cùng ngưỡng mộ. Được, châm tạm thời nuốt cục tức này vậy, chúng ta nói sang chuyện của Nguyễn Phi đi. Ngoài xe, tiếng mưa vẫn rì rầm không dứt, một tiếng sấm vang rền khắp trời, mưa càng lúc càng mau. Bên trong xe, đối diện với ánh mắt như nhìn thấu mọi việc của Lưu Huyên Thần, Vân Ánh Lục không khỏi thầm than tự trách mình đã tự chui đầu vào thòng lọng. Một lát sau, Vân Ánh Lục thở hắt ra, nhắm nghiền mắt lại. Lưu Hoàng Thượng, chuyện Nguyễn Phi, tôi không tự ý làm càn, là do tôi dò lòng đoán ý anh mà làm, hoàn toàn không hề có chút tư niệm nào. Càng quân bách, mặt cô lại càng đỏ bừng. Lưu Huyên Thần nhìn chằm chằm vào đôi má hồng rực của cô, hồi lâu buông lời. Chấm hạ ý chỉ cho nàng khi nào vậy? Không phải anh đã nói nếu tôi không nghiệm thân cho cô ấy, thái giám phủ nội vụ sẽ ra tay hay sao? Đó là chấm tin tưởng vào y thuật của nàng. Vậy mà nàng lại lấy cớ đó đùa giỡn chấm sao? Vân Ánh Lục trợn tròn hai mắt. Tôi đâu có đùa giỡn anh, chỉ là cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng nói nàng không lừa chấm. Hắn cười khẽ, ôn hòa hỏi. Cô do dự một lát rồi quả quyết ngẩng đầu lên. Đúng vậy, tôi không lừa gạt anh, cũng không trêu đùa anh, tôi chỉ che giấu một phần sự thật mà thôi. Vì anh không thể bảo vệ được phi tần của mình, nên cô ấy mới bị thất thân hạ nhục đến vậy. Lúc đó, anh không có quyền chỉ trích, trừng phạt cô ấy, mà phải là cây đại thụ để cô ấy dựa vào. Vì thế, nàng đã thay chấm làm cây đại thụ. Giọng nói của Lưu Huyên Thần lạnh lùng như huyền băng ngàn năm, ánh mắt sâu thẩm khóa chặt lấy cô. Cô lặng lẽ né tránh ánh mắt hắn, khẽ khàng hỏi, Lưu Hoàng Thượng, anh muốn trừng phạt tôi thế nào thì cứ nói thẳng đi. Ngoại trừ chuyện tiến cung làm phi tần, trừng phạt thế nào tôi cũng nhận. Ôi, làm người tốt thật khó, đoán ý vua cũng là tự mình chuốc khổ. Chưa từng có tội nhân nào được quyền lựa chọn hình phạt, mà tội lỗi của nàng không chỉ có một, nàng không có sự lựa chọn nào cả. Cô hít sâu, Lưu Hoàng Thượng, hôn nhân miễn cưỡng sẽ không đem lại hạnh phúc. Tôi đã có, nàng đã có ý chung nhân, nàng đã có hôn ước nên nàng không muốn dùng rằng với chồng người khác. Cô còn chưa nói xong, hắn đã cướp lời nói hết. Đúng. Cô đáp khẽ, dường như là để cho chính cô nghe. Vân Ánh Lục, hắn không khách khí gọi cô là Vân Thái Y, mà gọi thẳng khuê danh của cô. Chấm không muốn đoạt vị hôn thê của người khác, chia cắt tình yêu, lại càng không có ý định động lòng với quan viên của chấm. Chỉ là hết lần này đến lần khác nàng lay động trái tim đầy nghi kỵ của chấm, chấm mới hạ quyết tâm quảng đi đạo đức lệ thường, chấp nhận tình yêu của nàng. Cô sững sờ như thể sét đánh ngang tai, Lưu Hoàng Thượng nói gì kỳ lạ vậy? Không cần giả ngốc trước mặt chấm, hôm nay chấm không để nàng trốn tránh nữa đâu. Lưu Huyên Thần nói thêm, chấm từng hỏi nàng, vì sao ông trời lại đưa nàng tới hoàng cung này, nàng có nhớ mình đã trả lời thế nào không? Giúp anh sinh con đẻ cái. Trước mắt Vân Ánh Lục tối sầm, chỉ muốn cắn rụng đầu lưỡi của mình. Đấy không phải là thổ lộ tâm tình hay sao? Nàng muốn sinh con cho chấm, chẳng lẽ lại không muốn tiến cung làm phi tần? Hay nàng cho rằng chấm cũng như đám nam nhân thô lậu khác, dựng phòng nhì ngoài cung? Vân Ánh Lục ném cho hắn một ánh mắt xem thường sắc như dao. Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn giúp đỡ đám phi tần sớm sinh hạ long tử mà thôi. Xe ngựa sao lại chạy chậm như vậy, còn bao lâu nữa mới tới hoàng cung? Chứ, cô không hề muốn ở cùng Lưu Hoàng Thượng giảo hoạt như hồ ly kia tí nào. Cái hố mà anh ta đào quá lớn, cô mà không mau tìm chỗ né thì chỉ còn nước vùi thân trong hậu cung thôi. Không được nói dối. Dù gì Viên Thục Nghi cũng có tuệ nhãn hơn người, chấm rất đồng ý với lời cô ta, nàng chính là cao thủ trong hậu cung, im hơi lặng tiếng triệt hạ từng phi tần, mục tiêu rõ ràng là vì vị trí ở trung cung, độc chiếm ân sủng của chấm. Anh nói tôi, Vân Ánh Lục đứng bật dậy, ngắc ngứ chỉ vào mặt mình, không phải nàng thì là ai? Phong thư trong tay cổ Thục Nghi không phải do nàng mang vào khiến cô ấy trúng độc mất mạng sao? Hoàng hậu không phải do nàng xúi dục xuất cung sao? Nguyễn Phi, nàng tận lực giúp cô ấy giấu giếm bí mật, cô ấy dám không nghe theo nàng sao? Viên Thục Nghi năm lần bảy lượt bị nàng chọc tức, nói năng hồ đồ, không phải để chấm chán ghét cùng cực sao? Trong tay nàng không phải cũng đã nắm được điểm yếu chết người của cô ta? Sao? Nàng xem, hậu cung của Trâm phi tần nhiều như mây, nhưng tính lại thì còn có mấy. Người thì chết, người thì bỏ đi, người im miệng không dám nói, nàng còn đối thủ nữa sao? Nàng dụng ý khó lường như vậy, mục đích, tôi không có, Vân Ánh Lục cuống đến độ viền mắt đỏ hoe. Tôi việc gì phải tìm đủ mưu hèn quỷ kế để tiếp cận một người đàn ông chứ? Trừ phi người đó thích tôi cũng có tình cảm với người ấy, Trâm thích nàng. Ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng lại mang sức nặng ngàn quân. Vân Ánh Lục nhất thời chấn động, mặt mày xám ngoét, ngơ ngác nhìn hắn. Lưu Hoàng thượng thích cô? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Ôi, thượng đế ơi! Hoa đào đã rụng từ đầu hạ, cô sao có thể đỏ vận đào hoa như thế chứ? Trâm vốn chỉ coi nàng là một tiểu thái y bình thường, tính tình đáng yêu, không khôn khéo lõi đời, không nịnh nọt ba hoa, trong lành tựa làn gió xuân. Nhưng nàng lại hết lần này đến lần khác bức Trâm thích nàng. Bởi vậy Trâm mới ngầm chấp nhận những hành vi to gan lớn mật của nàng, giang tay che chở cho nàng. Lưu Huyên thần sợ cô chấn động chưa đủ, liên tiếp tấn công. Lưu Hoàng thượng, tôi thật sự không cố ý. Hắn càng nói cô càng nhận thấy tội lỗi của mình chất chồng. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết, thử hỏi có đáng trách không? Hậu cung của Trâm bị đảo lộn tất thảy, nàng còn muốn phủi tay trốn tránh trách nhiệm. Lưu Huyên thần lạnh băng bức hỏi. Cô chột dạ, liều đáp. Lưu Hoàng thượng, anh có thể không quan tâm tới tự do luyến ái, muốn cưới là cưới, nhưng tôi lại không thể phản bội người mình yêu. Vân Ánh Lục, nàng có thực sự nhận ra lòng mình không? Nàng đã phản bội người đó từ rất sớm, rất rất sớm rồi. Vị hôn phu của nàng và người nàng yêu đã không còn là một, nàng có chắc mình không làm người nàng yêu thất vọng chứ? Đó là tình huống đặc biệt. Anh theo dõi tôi sao? Cô kinh hãi trợn tròn mắt. Lưu Huyên thần mỉm cười, để ngồi yên. Trên ngôi vị hoàng đế này, nàng vẫn cho rằng Trâm là hạng người thiện lương chất phác sao? Bất kỳ người nào có liên quan tới Trâm đều không thoát khỏi tầm mắt của Trâm, mà nàng vốn là người Trâm đặc biệt chú ý. Vân Ánh Lục dùng mình hốt hoảng xoay mặt về phía cửa sổ xe, hít lấy ngụm không khí trong lành. Tuy nói như vậy, nhưng Trâm vẫn không muốn bức ép nàng. Trâm vốn rất ghét kẻ nào đến với Trâm vì tiền tài và danh vọng. Trâm nguyện ý đánh đổi cả hậu cung để có được người con gái yêu mình thật lòng. Lưu Hoàng thượng, cô sợ hãi kêu lên. Không hiểu sao, nước mắt lại trào ra, là vì quá mừng vui khi hắn tuyên bố không bức ép cô sao? Trâm tin Vân Thái Y sẽ không làm Trâm phải thất vọng. Chuyện của Nguyễn Phi, nếu Vân Thái Y muốn can thiệp, Trâm sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu không, cứ giao cho phủ nội vụ. Anh ta biết Nguyễn Nhược Nam mang thai rồi sao? Nếu cô tiếp tục nhúng tay vào, đây có phải là cái cớ tốt để Lưu Hoàng thượng trói buộc cô thêm không? Cô biết Lưu Hoàng thượng không phải người xấu, nhưng đừng thấy anh ta nói vậy mà vội mừng. Nếu anh ta đã răng sẵn thiên la địa võng, thì dù có mọc cánh cô cũng khó thoát. Mặc kệ Nguyễn Phi, phủ nội vụ đã nhúng tay vào, Nguyễn Nhược Nam còn giữ được mạng sống sao? Không, chuyện này tôi sẽ làm. Cô bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận. Lưu Huyên thần cười gian xảo hệt như một con mèo vừa vỡ bấm cá rán, đôi mắt phương cong đầy toan tính. Lưu Hoàng thượng, trong mắt anh, phụ nữ là gì? Cô tức giận hỏi. Đồ trang sức. Lưu Huyên thần thản nhiên trả lời. Vân Ánh Lục bàng hoàng. Sao anh lại nói như thế? Hoàng đế đương nhiên không thể giống nam nhân bình thường được. Tam cung lục viện 72 phi tần, cùng lắm cũng chỉ là đồ trang sức cho ngôi báu mà thôi. Vậy Lưu Hoàng thượng, anh cho rằng mấy món đồ trang sức này có cần thiết không? Đứng ở góc độ hoàng đế triều ngụy, Trâm thấy có cần thiết. Nhưng đứng ở góc độ của một người đàn ông bình thường, ta cho rằng đó là sự xa hoa lãng phí không cần thiết. Trái tim con người ta vốn rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng hình bóng của một người mà thôi. Một đời một kiếp bên nhau, đấy mới là hạnh phúc đích thực. Thế nên Trâm mới không đành lòng chia rẽ Ngu Nguyên Soái và Mạn Lăng. Không khí trong xe lập tức trở nên im lặng khác thường. Vân Ánh Lục xoay người, mở cửa sổ. Xe ngựa đang đi qua khu vực phố xá sớm ớt, quán trà tiệm rượu san sát, cờ phướn bay bay trong mưa. Chợt có một giọt nước rơi xuống mặt Vân Ánh. Cô nâng tay áo lau nhẹ, không biết là mưa hay là nước mắt. Lưu Hoàng thượng, tôi sợ mình sẽ làm anh thất vọng. Cô xoay lưng về phía hắn, nghẹn nghẹn lên tiếng. thật thế sao? Lưu Huyên Thần dịu dàng đáp lời, thương nhân không để tiền bạc rời tay quá ba tấc, trẫm cũng là người không dễ chấp nhận thất bại như vậy, 30 chưa phải là Tết mà. Nàng hiểu tâm ý của trẫm là được rồi, mau quay về thôi. Hắn cao giọng ra lệnh cho Sa Phu, giọng nói sang sảng đầy quyền uy, xem ta tâm tình cũng không tồi. Vâng, thưa Hoàng thượng. Xe ngựa lọc cọc bước vào cửa cung. Đừng quá để tâm tới lời của trẫm, trước kia nàng thế nào bây giờ cứ thế mà làm, không cần phải e dè trẫm. Nhưng khi nào xác định rõ tình cảm trong lòng, nhất định phải nói với trẫm một tiếng, đừng để trẫm đợi quá lâu. Lưu Huyên Thần đỡ Vân Ánh Lục xuống xe, thấy vẻ mặt cô ảm đạm như đưa đám, hắn bật cười, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Vân Ánh Lục thật sự dở khóc dở cười, rốt cuộc đây là khoan dung hay là bá đạo? Hoàng thượng, Hoàng thượng, Giang Dũng vừa nhìn thấy Lưu Huyên Thần đã vội gọi to. Lưu Huyên Thần nhanh chóng trở lại dáng vẻ uy nghi như thường. Có chuyện gì vậy? Giang Dũng đưa mắt nhìn Vân Ánh Lục rồi thấp giọng bẩm báo. Tâu Hoàng thượng, hôm nay Viên Thục Nghi không qua sắp xếp của phụ nội vụ, tự ý triệu kiến Viên Nguyên Soái tiến cung với lý do nhớ nhà. Sau khi tiến cung, Phi Tần chính thức trở thành người của Hoàng thất. Dựa theo quy tắc trong cung, Phi Tần không được phép tùy ý gặp mặt người nhà. Nếu muốn gặp, phải đề xuất với phủ nội vụ để phủ nội vụ xem xét, sắp xếp. Viên Nguyên Soái đã tiến cung chưa? Lưu Huyên Thần cao mày quay sang nhìn Vân Ánh Lục đứng bên cạnh. Ông ta hiện đang ở tẩm cung của Viên Thục Nghi rồi ạ. Giang Dũng cả đêm giám sát Ngự Hoa Viên, trong mắt đầy tia máu, mệt mỏi bẩm báo. Vậy để chấm tới xem thế nào. Vân Thái Y, nàng không có việc gì thì cùng chấm qua đó đi. Giang thị vệ, khanh cũng đi theo chấm. Hắn không để tâm đến vẻ mặt mệt mỏi của Giang Dũng, mặt không đổi sắc, lạnh lùng ra lệnh. Vân Thái Y cũng đi sao? Cơn buồn ngủ của Giang Dũng trong phút chốc biến mất, hắn đưa mắt nhìn Vân Ánh Lục. Viên Thục Nghi không đau ốm gì đâu á. Lần trước vì chuyện Hoàng hậu đột ngột qua đời, giữa Viên Thục Nghi và Vân Thái Y có xảy ra chút hiểu lầm, chấm muốn mượn dịp hôm nay để hòa giải cho cả hai. Chấm không muốn hậu cung suốt ngày khói lửa nổi khắp bốn phía đâu. Vân Ánh Lục thở dài, Lưu Hoàng thượng nói không ép cô, nhưng mở miệng ra là coi cô như người ở hậu cung. Đỗ Tử Bân mà nghe được, thể nào cũng lại hiểu lầm. Ôi, đau đầu. Diệp Ngọc, con vội vàng gọi cha vào cung là có chuyện gì đấy? Sau khi bị tước bỏ binh quyền, Viên Nguyên Soái ngày càng già nua, đi đứng chậm chạp, tư duy cũng không còn nhanh nhạy. Viên Diệp Ngọc nhìn tình cảnh của phụ thân không khỏi cảm khái nhớ tới những năm tháng bôn ba xa trường cùng ông. Năm ấy, Viên Nguyên Soái hào khí ngút trời như mãnh hổ xuống núi, ông vừa ra lệnh, ba quân tướng sĩ già gian không dám trái lệnh. Nơi xa trường ra ngựa bọc thây, thoáng thấy bóng dáng ông, quân giặc hung hãn sợ tới mức hồn bay phách tán, chưa cần đánh đã tự tan rã. Vậy mà chỉ mới vài ba ngày gỡ bỏ nhung giáp, sao ông lại già nua nhanh như thể người đang nửa đường xuống suối vàng vậy? Phụ thân, không có chuyện gì cả, sáng sớm nay Hoàng thượng đã xuất cung ra ngoài có việc. Cha cũng nên năng ghé thăm thuộc hạ cũ trước kia, đừng ở nhà suốt như vậy. Viên Diệp Ngọc kéo Viên Nguyên Soái vào phòng khách để tiện nói chuyện. Ôi, Diệp Ngọc, con không biết hay sao, ta bây giờ đã thất thế, ai còn để mắt đến phụ thân con nữa. Kỳ Tả thừa tướng trước kia gặp phụ thân lúc nào cũng tươi cười chào đón, nhún nhường ba phần, bây giờ có chạm mặt nhau, lão cũng coi như chẳng quen chẳng biết. Bản chất của quan văn là thích nịnh hót, võ tướng thì không thế, trời sinh tính tình ngay thẳng, chính trực nghĩa khí. Con tin một khi cha đã có lời, các thuộc hạ cũ không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Viên Diệp Ngọc săn sóc rót trà cho Viên Nguyên Soái. Con đây không được Hoàng thượng đoái hoài nên cũng không thể nói giúp cha được. Cha phải tự khích lệ bản thân mình thôi. Hoàng thượng chưa lâm hạnh con sao? Viên Nguyên Soái âm thầm tự trách, nếu ngày trước không bị Tề Vương ngon ngọt dụ dỗ thì ông sẽ không đời nào đưa con gái vào cung làm nội ứng như thế này. Và biết đâu bây giờ ông ta vẫn là lão nguyên soái được hoàng thượng kính trọng, con gái yêu vẫn còn là tướng quân oai hùng trong quân đội. Hoàng thượng nhất định ghi hận ông ta làm càn, giận lây sang Diệp Ngọc. Ôi, đi nhầm một nước thua cả ván cờ, múc nước bằng giỏ quả, cá chẳng vớ lại còn ngã xuống sông. Tuy ông ta nắm không ít bí mật của Tề Vương, nhưng lại không thể nào mở miệng nói ra. Bằng không, không chỉ bị lột bỏ binh quyền,

Kỳ Sơ Thính khẽ đập cuốn sách vào tay cô ra chiều vô cùng thân thiết. Trong cung chẳng lẽ chỉ có ngự thư phòng mới có sách vở sao? Vân Ánh Lục đang rợn bước đột nhiên quay ngoắt lại. Cô nói trong cung còn có thư phòng khác. Vậy cuốn Thần Nông Bách Thảo Kinh kia liệu có ở đó không? Đương nhiên, trong cung có một thư khố rất lớn được lưu trữ từ các triều đại trước. Chỉ cần biết được tên sách là có thể tìm được ở đó. Thật vậy sao? Vân Ánh Lục kích động đến độ có chút thiếu kiềm chế. Tôi có thể tới xem. Không. Thư khố Hoàng Cung do quốc tử giám quản lý, quan viên tứ phẩm trở lên có thể tự do ra vào, còn những người khác muốn vào phải được sự cho phép của Hoàng Thượng. Thế à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục ỉu xìu trong nháy mắt. Bây giờ điều cô sợ nhất chính là thiếu nợ ân tình của Lưu Hoàng Thượng. Kỳ Sơ Thính liếc nhìn Vân Ánh Lục đầy tình tứ. Cô muốn đến thư khố à? Đúng vậy. Vân Ánh Lục gật đầu lia lịa. Vậy đi cùng bản quan đi. Ánh mắt Kỳ Sơ Thính mờ ám. Khó tả. Vân Ánh Lục hoàn toàn không để ý gì tới mấy việc ấy. Cô nhanh chóng bị vui sướng che mờ lý trí. Bản quan thưởng cho các ngươi. Buổi tối cùng các huynh đệ ra ngoài uống chút rượu đi. Trước cửa thư khố, một thị vệ và một nam nhân dáng vẻ thư sinh đội mũ học sĩ bước nhanh tới chào hỏi. Kỳ Sơ Thính lục lọi trong ống tay áo lấy ra hai thỏi bạc lớn đưa cho họ. Hai phần bạc này tương đương với nửa năm lương bổng của hai người kia, nên dù liêm khiết chính trực bao năm thì cũng bị làm cho mê muội. Hai người nhìn nhau, không biết nên nhận hay không. Bạc quả thực không phải cho không, Kỳ Sơ Thính thong thả nói tiếp. Vân Thái Y cũng muốn vào tham quan thư khố. Vừa hay bản quan cũng đang định tra cứu tài liệu nên tiện thể mời ngài ấy đi cùng. Hai vị có thể nể mặt bản quan một chút không? Chấp sự trong coi thư khố và thị vệ liếc nhau rồi nhất tề chắp tay về phía Kỳ Sơ Thính. Kỳ đại nhân, Vân Thái Y có thể vào tham quan, nhưng không thể quá lâu. La, nếu để người khác nhìn thấy, chúng tiểu nhân sẽ rất khó giải thích. Biết rồi, bản quan sẽ không để cho các vị khó xử. Vân Thái Y, chúng ta vào thôi. Kỳ Sơ Thính nghiêng người mời Vân Ánh Lục bước vào thư khố. Gia tộc nhiều đời làm quan, khẩu khí oai phong cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng đưa hối lộ cho hạ nhân cũng thật thành thạo. Vân Ánh Lục bĩu môi, kỳ nữ quan quả hết sức lợi hại. Thư khố Hoàng Cung thoạt nhìn cũng không khác mấy thư viện trong trường đại học. Từng phòng, từng dãy tràn ngập sách vở. Sách ở đây được phân rõ theo từng thể loại để người tìm đọc dễ thấy dễ tìm. Mùi trầm đàn hương quyện cùng mùi sách vở lâu năm đem lại cảm giác thật nho nhã, thư thái. Kỳ Sơ Thính nhướng mày ngắm nhìn vẻ hớn hở của Vân Ánh Lục. Vân Thái Y, cô cứ tùy ý xem sách, bản quan ra phía sau có chút việc. Kỳ đại nhân, kinh thư ở bên cạnh. Vân Ánh Lục chỉ vào giá sách đối diện cửa. Kỳ Sơ Thính bật cười, đôi mắt hẹp híp lại như mảnh trăng non. Vân Thái Y, cô nghĩ bản quan ngày ngày làm bạn với đèn xanh sách vàng sao? Ha ha, nói nhỏ với cô nhé, bản quan chưa từng từ chối thịt cá. Thứ hợp khẩu vị với bản quan tuyệt đối không từ chối. Nói xong cô ta nhéo má Vân Ánh Lục rồi tươi cười đi vòng ra phía sau thư khố. Đây là sói đội lốt cừu. Vân Ánh Lục âm thầm cắn môi tự vấn. Viên chấp sự đi vào, giả là hỏi thăm. Vân Thái Y, ngài đang tìm gì thế? Để tiểu nhân dẫn ngài đi xem một vòng nhé. Vân Ánh Lục vội tìm cách chối từ. Thật ra tôi cũng không mấy hứng thú với những loại sách này. Ở đây có sách thuốc không? Người này do dự hồi lâu rồi khe nói, không dám dối gạt Vân Thái Y, sách thuốc có mấy cuốn nhưng đều là dạng độc bản nên được cất kỹ ở phòng chứa sách sau viện, chỉ có Hoàng thượng và Đại Tổng Quản mới có chìa khóa để mở. Đấy là tiểu nhân cũng mới chỉ nghe nói đến chứ chưa từng được tận mắt trông thấy. Ánh mắt Vân Ánh Lục đột nhiên sáng rỡ. Vậy phiền anh có thể cho tôi nhìn qua căn phòng đó được không? Chấp sự nhìn cô đầy kỳ lạ rồi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Được rồi, Vân Thái Y, mời ngài theo lối này. Hai người đi qua mấy hành lang uốn khúc để đến một tiểu viện yên tĩnh ở sâu bên trong. Kiến trúc ở đây đặc biệt hơn một chút so với mấy phòng sách bên ngoài. Tất cả cửa trước và cửa sổ đều được khóa chặt, chỉ mở độc cửa ngách bên cạnh. Trời, viên chấp sự mặt mày tái mét, hoảng sợ chạy tới cánh cửa đang mở, Kỳ Sơ Thính đang hì hục mở một cái dương được đóng chặt, miệng thở hồng hộc, mồ hôi ròng ròng trên mặt. Kỳ đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Viên chấp sự vội vàng giữ chặt lấy nắp dương. đây là di thư của tiên hoàng, hoàng thượng đã cho phong kín và hạ chỉ không cho bất kỳ người nào mở ra. Kỳ Sơ Thính bắn ra tia nhìn lạnh lùng, cô ta quay lại túm cổ viên chấp sự, hung tợn quát lớn, bản quan muốn tra cứu loại tài liệu này, ngươi muốn gây khó dễ cho bản quan phải không? Chấp sự canh giữ thư khố hai mắt trợn tròn, không thể tin một người con gái liễu yếu đào tơ lại có lực tay mạnh như vậy, anh ta lắp bắp nói, Kỳ đại nhân, khụ khụ, không phải tiểu nhân muốn ngăn cản ngài mà là thật sự không thể làm trái thánh chỉ của hoàng thượng, làm như vậy tiểu nhân sẽ bị mất đầu. Bản quan không nói, ngươi không nói, còn ai biết được? Kỳ Sơ Thính lớn tiếng quát, chợt thấy Vân Ánh Lục đứng sững ở ngoài cửa, cô ta vội thả tay ra. Viên chấp sự vội hít lấy ngụm không khí quý giá, ho sặc trào cả nước mắt. Vân Ánh Lục nín thở không dám tin vào mắt mình, cô những muốn quay đầu bỏ chạy. Việc này không được phép lộ ra với bất kỳ ai, bằng không ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Kỳ Sơ Thính rít lên đe dọa viên chấp sự rồi vội vàng lao ra cửa. Vân Ánh Lục đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã rời khỏi thư khố. Vân Thái Y, cô nghe bản quan giải thích đã. Kỳ Sơ Thính gấp gáp tóm lấy tay Vân Ánh Lục, mỉm cười gượng gạo. Cô muốn giết tôi diệt khẩu. Vân Ánh Lục lo sợ quay lại hỏi. Nói nhảm gì thế, bản quan làm việc gì cũng luôn chuyên tâm, khi bị kẻ khác làm phiền rất dễ nổi nóng và thiếu kiềm chế. Cô sợ quá à? Lá gan của tôi không nhỏ như vậy đâu, chỉ là tôi quá kinh ngạc vì Kỳ đại nhân không những tài hoa hơn người mà ngay cả sức lực cũng khiến nữ nhân trong thiên hạ phải mặc cảm. Tình trạng đột biến gen của cô thật sự là đề tài rất đáng nghiên cứu. Hả? Kỳ Sơ Thính nghe không hiểu, nhưng giọng điệu mỉa mai của Vân Ánh Lục không khó để nhận ra. Dường như cách nhìn của Vân Thái Y với bản quan có chút thay đổi thì phải. Không có. Vân Ánh Lục trả lời rất nhanh, vốn đã không có thiện cảm, nay càng không thể chấp nhận nổi. Cô không ngờ bản chất của Kỳ Sơ Thính lại tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt dữ tợn đầy sát khí nhưng nét mặt vẫn dịu dàng tựa ánh trăng, thật chẳng khác nào đeo mặt nạ dọa người cả. Mặt nạ, Vân Ánh Lục nhíu mày, thận trọng soi xét chân tơ ké tóc Kỳ Sơ Thính. Không có thì tốt rồi, bản quan ngày càng thích Vân Thái Y rồi đấy. Hai chúng ta hôm nào đó cùng bát phố đi, bản quan muốn đến cửa hiệu nhà cô đặt làm mấy món đồ trang sức mới, có được không? Khẩu khí của Kỳ Sơ Thính đã khôi phục như bình thường. Lông tơ toàn thân Vân Ánh Lục dựng đứng cả lên, cô mấp máy môi tìm cớ thoái lui. Tôi nghĩ thời gian rảnh của tôi và Kỳ đại nhân khó có thể trùng nhau. Xin thất lễ. Cô rút tay về, lau nhanh vào y phục như thể dính phải thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Mọi chuyện đều do con người định đoạt, nếu đã muốn thì luôn có cách. Kỳ Sơ Thính nhàn nhạt nói với theo. Vân Ánh Lục vội rảo chân nhanh hơn, phòng khi Kỳ Sơ Thính lại chạy đến bắt chuyện tiếp. Cô vừa đi vừa nghĩ có nên đề nghị Lưu Hoàng thượng tổ chức một cuộc khảo thí nữ quan khắp cả nước để tìm ra người phù hợp hơn Kỳ Sơ Thính không? Có một giáo viên như Kỳ Sơ Thính, cô sợ đám phi tần cung nữ hồn nhiên trong cung sẽ sớm hư mất. Trong Thái Y viện, tiếng ve râm ran trên cây thực vui tai nhưng lại khiến người nghe phiền muộn không ít. Các nong thảo dược đã khô cong, đám tiểu thái giám túm tụm đứng tránh nắng dưới mái hiên hành lang, vừa quạt vừa uống nước. Tiểu Đức Tử cũng có trong số đó, thấy Vân Ánh Lục bước vào, cậu ta vội vào trong phòng lấy khăn lấy nước cho cô. Vân Ánh Lục lau mặt, uống một chén nước, cảm thấy phiền não trong lòng cũng vơi đi chút ít. Cô nhìn sang phòng bên cạnh thấy mấy vị thái y già đang ngồi chống tay, ngủ gà ngủ gật, quay sang hỏi Tiểu Đức Tử. Hôm nay trong viện cũng không có việc gì sao? Tiểu Đức Tử hạ thấp giọng thì thào. Không có việc lớn gì cả. Chỉ là Nguyễn Phi nương nương có ghé tới đây ngồi một lát, sắc khí yếu ớt, nhưng vì không thấy ngài ở đây nên đã về rồi. Cô ấy không nói gì sao? Vân Ánh Lục vội hỏi. Không á, chỉ một mực thở dài thôi. Mới đó mà nương nương đã gầy dọc tới mức gió cũng có thể thổi bay. Tiểu Đức Tử thương hương tiếc ngọc kêu. Than, Vân Ánh Lục im lặng một lát rồi sai Tiểu Đức Tử chuẩn bị đi thăm khám. Tiểu Đức Tử, xách hòm thuốc tới đây. Mang theo cho tôi ít ngân châm, phụ tử và hoàng kỳ nhé. Tiểu Đức Tử ngẩn người, phụ tử và hoàng kỳ không phải là dược liệu làm sảy thai sao? Có nghe thấy không? Nhanh lên! Vân Ánh Lục hiếm khi tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Đến đây, đến đây! Tiểu Đức Tử vội vàng trả lời. Vân Thái Y! Nguyễn Nhược Nam nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Vân Ánh Lục nhắm mắt tự trách trong lòng, hôm đó cô đã phát hiện Nguyễn Nhược Nam có hỉ mạch nhưng không dám chắc chắn. Rất nhiều chuyện trên thế gian này khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười, càng là chuyện khó có khả năng lại càng dễ xảy ra. Nỗi đau khổ của Nguyễn Nhược Nam cũng vậy, chỉ một lần giao hoan mà đã trúng thưởng ngay lập tức.